may mắn khống chế kịp thời, mặc dù nạ ổ kỳ ý nói á bị bất thình lình ký ức làm choáng váng đầu óc, nhưng cũng may cũng không có phát sinh cái gì không nên phát sinh ngoài ý muốn. Chin hẹn thấy bên này đã khống chế lại tình thế, thế là nói với giò nỏ trịa hì dô mì, lao bà, vậy ta trước hết đi qua rồi. Ừm, lao công cố lên. Giò nỏ trịa hì dô mì xong chin hẹn nhuẩn miệng cười, đứng lên hướng hắn đưa lên một câu phi thường có phong cách tiểu nhật chúc phúc, chúc phu quân đại nhân võ vận hương thịnh. Nghe được giò nỏ trịa hì dô mì lời nói này, chin hẹn không nói thêm gì, chỉ là cười cười liền nhắm mắt lại đem tâm thần của mình từ con rối bên trong rút ra. Khi hắn mở to mắt thời điểm, trước mắt đã là vận sức chờ phát động chiến trường. Bắt đầu đi. Chương 1064, Thiên dẫn thạch nát. Tại chin hẹn thời gian nạ ổ kỳ y nói ạ ký ức phong cấm về sau, thế giới quy tắc liền lần nữa lọt vào dung chuyển. Trước mắt to lớn thiên dẫn thạch bên trên cũng xuất hiện vết dạng, thâu to chú liền dây thừng thậm chí bắt đầu kết thúc nước. Nhưng thế giới quy tắc chấn động cũng không tính mãnh liệt, thiên dẫn thạch cùng phía trên chú liền dây thừng chỉ là lọt vào một chút phá hư, liền tại một trận bạch quang bên trong bắt đầu bản thân chữa trị. Xem ra chỉ bằng ý nói à một người tình cảm còn chưa đủ, mại kết điện hạ, làm phiền. Chin hẹn nhìn trước mắt thiên dẫn thạch biến hóa lắc đầu, nhìn về phía một bên ý nạ dị thần. Thu được chin hẹn tín hiệu, ý nạ dị thần khẽ vướt cằm, đưa tay ở giữa cũng giải trừ thần đối ạ nạ mỉ ký ức phong cấm. Trong chớp mắt dừng lại về sau, phảng phất thiên địa đều đang tức giận, trên bầu trời bạo liệt lôi minh để lôi điện đều giống như mưa to giống nhau đập xuống, mà đại địa cũng đang không ngừng kịch liệt lắc lư, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Đối với bên trên bầu trời nện xuống đến lôi điện, chin hẹn liền ngẩng đầu nhìn một chút đều không đáp lại, nghi thức tế đàn hạ đã sớm chuẩn bị một cái máy móc pháp sư đoàn phóng thích một đạo phòng hộ kết giới, liền trực tiếp đem bên trên bầu trời lôi điện tất cả đều cản lại. Nhưng cái này, lại làm cho thiên địa phảng phất càng thêm phẫn nộ. Sấm sét vang dội ở giữa, liền gió cũng giận giống lên, mấy đạo vòi rồng ngay tại cách đó không xa cấp tốc thành hình, xé rách lấy không khí, hướng phía nghi thức tế đàn cuốn tới. Nhìn thấy vòi rồng xuất hiện, một mực thu nhỏ thân thể ghé vào nghi thức tế đàn bên cạnh không có việc gì tiểu lam rốt cục tinh thần tỉnh táo, mở ra long rực liền liền xông ra ngoài. Trên không trung hiện ra nguyên hình, phảng phất che khuất bầu trời cánh lớn trực tiếp gạt ra trên bầu trời lôi vân, mấy đạo thổ tức trong số mệnh, khiến cho vòi rồng còn chưa thành hình cũng đã tán đi. Tuy nói tiểu lam hiện tại vẫn như cũ không thể rất tốt điều khiển phong bạo thần cách, nhưng xua tan chỉ là tự nhiên hình thành lôi bạo cùng vòi rồng, lại vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá cái này cuối cùng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, thuộc về thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ về sau, thế giới phản ứng tự nhiên, chân chính khiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Theo trên bầu trời lôi vân cùng vòi rồng bị đuổi tản ra, đại địa hoanh minh cũng càng phát ra vang dội, mà thiên dẫn thạch bên trên vết dạn cũng càng lúc càng lớn, phía trên chú liền dây thừng tắc càng ngày càng sáng, thậm chí biến thành kim sắc, tại tận lấy cố gắng cuối cùng ngăn cản thiên dẫn thạch vỡ vụn. Ngay cả chỉ gà hệ tí no ổ cả mì cũng rốt cục hiện ra thân hình. Ý đồ ngăn cản đây hết thảy, nhưng điều này cũng không có gì hiệu quả, cuối cùng thiên dẫn thạch vẫn là vỡ vụn. Đức gãy kim sắc chú liền dây thường đốt lên, liên đối hiện ra thân hình chỉ gà hệ tỷ no ổ cả mỉ cùng nhau biến thành cho tàn. Ta còn tưởng rằng thần sẽ nhiều ít phản công một chút, không nghĩ tới thế mà một mực nút ở trong viên đá. Chin hẹn nhìn xem bị đốt cháy hầu như không còn chỉ gà hệ tỷ no ổ cả mỉ, không khỏi lắc đầu. Hắn một mới đầu còn lo lắng chỉ gà hệ tỷ no ổ cả mỉ sẽ trở thành trở ngại, không nghĩ tới thần thế mà chết nhanh như vậy. Chỉ gã hệ tí no ổ cả mỉ thần chức là ngăn cản hoàng tuyển chi quốc đại quân xâm lấn hiện thế, đối với hiện thế đã phát sinh hết thảy thần là không cách nào can thiệp. Ý nạ gì thần đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, đối chin hèn nhắc nhở, hiện tại thiên dẫn thạch đã vỡ, hoàng tuyển chi quốc đại quân lập tức liền muốn xuất hiện, ta sẽ dùng thần vực ngăn trở ngay trong bọn họ thần linh, cái khác liền giao cho ngươi. Nói, ý nạ gì thần cũng không đợi chin hèn đáp lại, liền trực tiếp triệu hoán đến chính mình thần vực, đem toàn bộ dầu một hỉ rời xả cả đều bao phủ vào trong. Đối với ý nạ gì thần đến nói, đây cũng là dốc sức đánh cược một lần, nếu như thần vực ở đây bị hoàng tuyển chi quốc đại quân đánh nát, cái kia đối thần mà nói cũng chính là một cái đả kích thật lớn, thậm chí như vậy vẫn lạc cũng không phải là không được. Theo ý nạ gì thần vực hạ xuống, toàn bộ dầu một hỉ rời xả cả nguyên bản hoang vu trên mặt đất mọc ra cỏ xanh, thậm chí còn nở rộ hoa tươi, trở nên một mảnh sinh cơ rạng rào. Mà nguyên bản ở tại y nạ dị thần bên trong thần vực các thần linh cũng nhao nhao hiện thân, xuất hiện tại dầu một hỉ rời xả cả bên trên bầu trời. Nếu mà cái điện hạ bắt đầu, vậy ta cũng bắt đầu đi. Chin hẹn xong y nạ dị thần ra hiệu một chút, liền quay người đi đến nghi thức tế đàn. Mặc dù lần này nghi thức quy mô so với lần trước tại Tam Đồ Hạ Bờ đến nói muốn hùng vĩ được nhiều, nhưng nghi thức bản thân quá trình lại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tại chin hẹn bắt đầu nghi thức khởi động về sau, sớm đã tại nghi thức tế đàn bên trên đứng vững long vu yêu nhóm cũng bắt đầu thi pháp cùng ngâm sướng, hiệp trợ Chin Hẻn duy trì lấy nghi thức vận chuyển. Mỗi một cái Long Vu yêu dưới chân đều có việc trước vẽ tốt pháp trận, theo bọn hắn đem tự thân ma lực rót vào tiến nghi thức tế đàn, những này pháp trận cũng dần dần thắp sáng, đồng thời liên hệ lại với nhau, làm cho cả tế đàn đều tản mát ra tử sắc quang mang. Một bên khác, tại Thiên Dẫn Thạch sụp đổ về sau, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố đen. Ngay từ đầu còn không có gì dị trạng, nhưng rất nhanh lỗ trống chung quanh thổ địa liền bắt đầu sụp đổ, đồng thời trong lỗ hổng cũng có màu đen khói dày đặc phun ra ngoài. Những này khói đen nhiễm đến chung quanh trên mặt đất bởi vì y nạ dị thần thần vực chỗ thúc đẩy sinh trưởng hoa cỏ, trong nháy mắt liền khiến cái này hoa cỏ khô héo. Theo khói đen không ngừng dâng trào, rất nhanh liền đem lỗ trống chung quanh thổ địa bao phủ, để người thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, y nạ dị thần cùng cái khác thần linh đều thần sắc run lên, y nạ dị thần bản thân cũng bay lên, đi tới quân trận trước đó. Trên bầu trời Tiểu Lam tựa hồ là thấy khói đen có hướng phía quân trận lan tràn xu thế. Thế là chấn động hai cánh, nhấc lên chấn động cuồng phong, hướng phía khói đen thổi đi. Khói đen bị thổi tan, nhưng tán đi trong khói đen chỗ hiển lộ ra, lại là một đám mặt xanh nanh vàng, trên đầu sừng dài ác quỷ. Hoàng Tuyên quỷ tộc. Ý nạ dị thần bên cạnh một vị thần linh không khỏi kinh dị một tiếng. Mặc dù Hoàng Tuyên tri quốc cùng Hoàng Tuyên quỷ tộc truyền thuyết một mực lưu truyền rất rộng, nhưng chân chính thấy tận mắt bọn hắn lại là số ít, nhất là trước mắt như vậy một đoàn ác quỷ. Đây chẳng qua là một đám tiểu quỷ mà thôi. Chân chính Hoàng Tuyển Chi quốc đại quân còn chưa tới đâu. Tựa hồ là cảm thấy bên cạnh thần linh quá mức ngạc nhiên, ý nạ dị thần không khỏi trách cứ một câu. Bị ý nạ dị thần trách cứ, thần linh vội vàng ổn định lại tâm thần, đem lực chú ý đều tập trung vào bọn này Hoàng Tuyển quỷ tộc sau lưng đã sụp đổ thành một cái to lớn hố sâu lỗ trống, để phong ý nạ dị thần nói tới Hoàng Tuyển Chi quốc đại quân. Nhân gian. Là nhân gian. Thiên Dẫn Thạch biến mất. Chúng ta tới đến nhân gian. Những này trước một bước xuất hiện Hoàng Tuyển quỷ tộc nhóm bắt đầu hô to gọi nhỏ, đang làm rõ ràng trước mắt là chuyện gì xảy ra về sau, bọn này ác quỷ ánh mắt liền nhìn về phía trước mắt đã trận địa sẵn sàng tử linh đại quân. Những này là người nào? Mặc kệ là cái gì người, giết A. Xông lên A. Những này Hoàng Tuyển ác quỷ dường như đầu óc không hề tốt đẹp gì, trực tiếp liền hướng về tử linh quân đoàn khởi xướng công kích. Quân trận bên trong mà ẹ đã tổ xì nhìn thấy loại cục diện này, cũng không có cái gì tâm tình khẩn trương. Chỉ là đối tất cả tử linh binh sĩ quen thuộc hô một câu, ổn định. Hoàng Tuyên ác quỷ công kích như là sóng biển giống nhau đập vào từ tử linh quân đoàn tạo thành trên đá ngầm. Chương 1065, chiến tình thế nguy hiểm. Chiến tranh bắt đầu. Đây quả thật là được xưng tụng là một trận chiến tranh, mặc dù tham dự hai bên nhân số nhìn qua cũng không tính là nhiều. Nhưng một phe là tung hoành đa nguyên vũ trụ, lệnh vô số văn minh đều nghe tin đã sợ mất mật tử linh quân đoàn. Một phương khác thì là Nhật Bản trong thần thoại có thể khiến sáng thế thần đều chỉ có thể chạy trốn Hoàng Tuyển Chi quốc quỷ tộc đại quân. Cả hai ở giữa va chạm cùng chiến đấu, đã đủ để ghi vào sử thi, xưng là thần thoại. Nhất là lúc này bên trên bầu trời, bị phong ấn ở Hoàng Tuyển Chi quốc họa tân thần cũng bắt đầu theo khói đen từ hỉ dưới xạ cả dưới đáy cái hố bên trong bay ra, cùng bên trên bầu trời ý nạ dị thần xuất lĩnh các thần linh triển khai cực chiến. Chin Hẻn lúc này đã không có tinh lực cùng tâm tình đi quan tâm chiến trường thế cục, có ý nạ dị thần tại. Chỉ cần Hoàng Tuyển Chi quốc một phương không có càng cường đại thần linh xuất hiện, chiến tuyến trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Huống chi trừ ý nạ dị thần, hắn bố trí tại trên trận địa rất nhiều quân đoàn cùng hạm nương nhóm chẳng lẽ là bày nhìn. Trên thực tế Chin Hẻn lúc này cũng rút không ra bất kỳ tinh lực đến chú ý chiến trường, hắn toàn bộ tâm thần vẫn như cũ giống như lần trước chìm vào nghi thức bên trong. So với lần trước tại Tam Đồ Hà Bờ nghi thức đến nói, lần này Chin Hẻn rõ ràng cảm giác so với một lần trước phí sức không ít. Đừng nói đem hắn chọn chung thế giới quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong lôi ra đến, vẹn vẹn chỉ là để quy tắc chi vong hiện hiện, đều so với lần trước khó rất nhiều. Chin Hẻn có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới ý thức lúc này đã 10 phần sinh động, đang không ngừng chủ động phản kháng lấy Chin Hẻn đối thế giới quy tắc cấp đoạt. Nhất là mấu chốt chính là, lần này Chin Hẻn bên người nhưng không có Minh Hà nhanh sông, hắn rất khó mượn đến Minh Hà lực lượng, chỉ có thể thông qua Long Vu yêu nhóm đi câu thông Minh Hà. Sau đó mượn tới cùng lần trước so sánh yếu không ít Minh Hà chi lực. Bất quá nghi thức độ khó mặc dù gia tăng, nhưng có Long Vu yêu pháp sư đoàn hiệp trợ, Chin Hẻn đối nghi thức lực khống chế không thể nghi ngờ cũng tăng lên rất nhiều. Đối với một cái tử linh pháp sư mà nói, dưới trướng có pháp sư đoàn vì hắn cung cấp ma lực thỏa thích tiêu xài thời điểm mới là hắn có thể phát huy ra lớn nhất thực lực thời điểm. Thế giới ý thức tại chống cự. Không sao, trực tiếp lấy lực phá xảo, hội tụ ma lực lấy ngang ngược lực lượng trực tiếp oanh kích quy tắc chi vong. Để nó hiện hiện ra. Mà không cần như lần trước giống nhau, còn muốn cẩn thận lấy nghi thức tế đàn hội tụ đến lực lượng đi xâm nhiễm thế giới quy tắc. Thế giới ý thức hiển nhiên khó mà tha thứ xảy ra chuyện như vậy, thế giới quy tắc chấn động cùng toàn bộ thế giới bài xích trực tiếp đặt ở Chin Hẻn trên người, làm hắn rơi chân mềm nhũn, suýt nữa không có đứng vững. Nhưng Chin Hẻn vẫn là ổn định thân thể của mình, lấy Long Vu yêu nhóm tụ đến lực lượng đem toàn bộ áp lực đỉnh trở về. Nghi thức dưới tế đàn, hai cái chờ lệnh Long Hóa Pháp sư đoàn thấy thế cũng bắt đầu thi pháp, hướng phía nghi thức tế đàn bên trên đã dốc hết toàn lực Chin Hẻn chuyển vận lực lượng. Đạt được hai cái pháp sư đoàn chi viện, Chin Hẻn lập tức có dư lực, kết quả là trong tay đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư trang sách tung bay, một đạo tử linh pháp sư nhóm khai phát đi ra chuyên môn đối phó thế giới ý thức pháp thuật đã ấp ủ thành hình. Cái này kỳ thật đã thuộc về thần thuật phạm chủ, cho dù là bán thần cấp tử linh pháp sư cũng rất khó sử dụng như vậy pháp thuật. Nhưng tại sau lưng ba cái pháp sư đoàn chi viện dưới, Chin Hẻn vẫn là đem cái này đạo pháp thuật phóng thích ra ngoài. Vô hình pháp thuật trực tiếp đánh vào quy tắc chi vong bên trên, thuận quy tắc chi vong trong số mệnh lúc này chính kích liệt phản kháng thế giới ý thức. Đối với tử linh pháp sư đến nói, bị thế giới ý thức bài xích cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, tự nhiên mà vậy một chút tính cách tương đối nho nhã hiền hòa tử linh pháp sư liền khai phát ra có thể đối phó thế giới ý thức pháp thuật. Những pháp thuật này có thể đối thế giới ý thức tạo thành trọng thương, thậm chí trực tiếp diệt sát, có tác như là Chin Hẻn sử dụng cái này đạo pháp thuật giống nhau, có thể làm thế giới ý thức lâm vào hoặc trường hoặc ngắn ngủ say bên trong. Chin Hẻn bởi vì còn không phải thần linh, đạo này pháp thuật chỉ có thể để thế giới ý thức ngủ say một đoạn thời gian ngắn. Pháp thuật có hiệu quả, thế giới ý thức phản kháng lập tức trừ khử xuống dưới. Nhưng tùy theo trả ra đại giới lại là nghi thức tế đàn bên trên hơn 10 Long Vu yêu bị trong nháy mắt rút khô ma lực, như là cho bụi giống nhau phiêu tán. Nhưng mà Chin Hẻn không có để ý những này, tại giải quyết thế giới ý thức về sau, hắn cần phải làm là tranh thủ thời gian thừa dịp thế giới ý thức không có kịp phản ứng trước đó, đem bốn đạo quy tắc rút ra, vợ con còn chờ lấy sử dụng đây. Chỉ là tại Chin Hẻn bắt đầu rút ra thế giới quy tắc thời điểm, thì rời xạ cả chỗ sâu cái hố bên trong lại truyền đến cực kỳ áp lực kinh khủng cùng tiếng cười thê lương, lệnh toàn bộ chiến trường bên trên đều có tồn tại đều cảm thấy một trận từ đáy lòng e ngại. Nghe được cái này tiếng cười thê lương, đầu tiên biến sắc lại là lúc này toàn trường mạnh nhất Y Nạ Di Thần, bởi vì thần biết rõ đây là ai phát ra âm thanh. Tại Nhật Bản trong thần thoại, dẫu một hỷ rời xạ cả cùng thiên dẫn thạch ban sơ khởi nguyên thế nhưng là Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Nạ Mỉ cái này đối với sáng thế thần, mà lúc này cái này ẩn hàm lôi minh thê lương tiếng cười liền chính là sau khi chết vào Hoàng Tuyển Chi Quốc Y Dạ Nạ Mỉ phát ra. Đối với Hoàng Tuyển Chi Quốc cái khác họa tân thần, Y Nạ Di Thần là một cái đều không để vào mắt. Bất kể nói thế nào thần đều là Nhật Bản bây giờ có được tín ngưỡng chi lực cường đại nhất thần linh, trải rộng cả nước Y Nạ Di Thần xã vì thần cung cấp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần lực, cũng làm cho thần thần vị lên tới một cái không cách nào lại đột phá hoàn cảnh. Trở thành toàn bộ đông doanh thần hệ gần với ba quý tử cường đại tồn tại. Nhưng cho dù là đông doanh thần hệ cường đại nhất ba quý tử cũng bất quá là Y Dạ Nạ sinh ra đi ra đời sau, cùng Y Dạ Nạ Mỹ so sánh, cho dù là ạ mạ tệ giả đại thần đích thân đến. Chỉ sợ cũng bắt không được vị này đã chết đi sáng thế thần. Nhất là trừ Ý Dạ Nạ Mỉ vị này mạnh mẽ thần linh bên ngoài, ba quý tử một trong thần hủy diệt sở xạ nủ cũng đồng dạng bị phong ấn ở Hoàng Tuyển Chi Quốc. Đối với vị này chuyên môn ti chức chiến đấu cùng phá hư thần linh, Ý Nạ Dị Thần cảm thấy mình coi như tại bên trong thần vực, chỉ sợ cũng nhiều nhất cùng hắn đánh cái ngang tay thôi. Nhưng bây giờ mở cung đã không có quay đầu tiễn, coi như đánh không lại, Ý Nạ Dị Thần cũng phải kiên trì bên trên. Sau lưng Chin Hẻn đã bắt đầu rút ra thế giới quy tắc, thần nếu như còn muốn tiến thêm một bước, như vậy cho dù là kéo dài thời gian, cũng phải kéo tới Chin Hẻn nghi thức kết thúc mới thôi. Nghĩ tới đây, Y Nạ Dị Thần cũng không do dự nữa, trên thân kim quang hiện lên về sau, đã đổi một bộ cách ăn mặc, trong tay cũng nhiều ra một bộ cung tiễn. Mà từ Y Nạ Dị Thần sau lưng chạy đến hồ ly thì làm thần gánh vác lấy như là kim sắc mạch tuệ giống nhau mũi tên, đứng tại Y Nạ Dị Thần bên cạnh. Dương cung cài tên. Ý Nạ Dị Thần hướng phía kia đang không ngừng dâng trào ra Hoàng Tuyển quỷ tộc cái hố bắn ra ở trong tay kim sắc thần tiễn. Tiễn bị một con đen bàn tay lớn màu tím tiếp được, nổi lên chính là một tôn dữ tợn tò con thần khu. Sơ sa nụ. Ý Nạ Dị Thần ánh mắt biến, chuyện diễn biến thành một loại cực kỳ hỏng bét trạng thái. Không chút nghĩ ngợi, Ý Nạ Dị Thần lại lần nữa mở cung, chỉ bất quá lần này thần chỗ bắn ra thần tiễn lại là bắn về phía trên bầu trời cái khắc họa tân thần. Ngăn không được sơ sa nụ. Vậy liền xử lý trước cái khắc họa tân thần, để cái khắc thần linh rảnh tay hiệp trợ đại quân ngăn cản Hoàng Tuyển quỷ tộc đại quân, tranh thủ thời gian. Chương 1066, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Theo sở xạ nụ xuất hiện, Hoàng Tuyển chi quốc đại quân tăng tốc tiến công, càng nhiều Hoàng Tuyển ác quỷ từ cái hố bên trong theo khói đen phun ra ngoài. Đối mặt giống như thủy triều Hoàng Tuyển quỷ tộc đại quân, cho dù là giết chi không hết, cho tới nay lấy chiến thuật biển người nghe tiếng đa nguyên vũ trụ tử linh quân đoàn cũng cảm nhận được áp lực. Trên chiến trường hạm nương nhóm đều đã bắt đầu pháo kích, lấy hỏa lực đối hoàng tuyển quỷ tộc đại quân tiến hành sát thương. Nhưng từ cái hố bên trong dâng trào ra hoàng tuyển quỷ tộc thực tế quá nhiều, một phát đạn pháo đập xuống sẽ tạm thời thanh không một mảnh hoàng tuyển quỷ tộc, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, đến tiếp sau hoàng tuyển quỷ tộc liền sẽ đem cái này bị thanh không khu vực lấp đầy. Cho dù chin hẹn bố trí tại nghi thức tế đàn trước tử linh quân đoàn lại thế nào tinh nhuệ, hoàng tuyển quỷ tộc dù chỉ là một đám heo, có như thế khoa trương số lượng cũng vẫn như cũ có thể bao phủ tử linh quân đoàn trận tuyến. Thật sự là một trận ác chiến a. Phụ trách chỉ huy còn chưa đầu nhập chiến đấu mà ẹ đạ tổ si cảm khái một câu, lại cũng không làm sao khẩn trương. Đối với tử linh quân đoàn đến nói, không sợ nhất chính là loại này liệu nhân số cùng tiêu hao chiến đấu, nhất là hoàng tuyển quỷ tộc sau khi bị giết chết, vẫn như cũ có thể lưu lại thi thể. Đối sớm đã chuẩn bị sẵn sàng pháp sư đoàn phát ra tín hiệu, mà ẹ đạ tổ si điều chỉnh quân trận, hướng một chút bị đột phá trận tuyến bổ sung lấy binh lực. Phòng ngự tác chiến chính là như vậy, nhất là địch quân nhân số thực tế mênh mông nhiều thời điểm. Bất kỳ cái gì mưu kế hoặc là binh pháp đều không dùng được, loại thời điểm này cũng chỉ có thực răng liều mạng, xem ai có thể kiên trì càng lâu. Bất quá theo 4 cái máy móc pháp sư đoàn liên tục 4 đạo quân đoàn cấp tử linh tô sinh nện ở trên chiến trường. Hoàng tuyên quỷ tộc mặc dù là lượng lớn, nhưng cá thể thực lực cũng không tính quá mạnh, tại chiến đấu bắt đầu sau liền bị tử linh quân đoàn đại lượng sát thương, tăng thêm hạm nương nhóm pháo kích, trên chiến trường lưu lại đại lượng thi thể. Bây giờ tại 4 đạo quân đoàn cấp tử linh tô sáng tác dùng xuống, những thi thể này đều đứng lên. 2 cái chờ lệnh long hóa pháp sư đoàn lập tức bổ sung 2 đạo hiệu lệnh tử linh, tại pháp sư đoàn liên hợp thi pháp ra chỉ dưới, 2 đạo pháp thuật quét ngang toàn bộ chiến trường, mới vừa rồi bị tử linh tô sinh kéo lên những thi thể tại pháp thuật tác dụng dưới 2 mắt thả ra hồng quang, phát ra một tiếng gào thét, tựa như chó dại như chó điên trực tiếp nhào về phía bên cạnh hoàng tuyển quỷ tộc. Hoàng tuyển quỷ tộc bản thân liền đã tương đương hung ác, phục sinh về sau thi thể càng là hung tàn mấy lần. Thường thường chỉ là mấy lần liền có thể đem còn sống hoàng tuyển quỷ tộc giết chết, sau đó ngã xuống thi thể cũng sẽ đồng dạng tại pháp thuật tác dụng dưới hóa thành chó dại, tiếp tục tiến công. Đây chính là tử linh quân đoàn điển hình nhất phương thức tác chiến, trước lấy tinh nhuệ binh lực đối với địch nhân tạo thành sát thương, sau đó dùng thi thể của địch nhân chế tạo pháo hôi đối công, chế tạo càng lớn sát thương. Nếu như không cách nào ngăn cản tử linh quân đoàn phục sinh thi thể, tự thân lại không cách nào nhanh chóng bổ sung binh lực duy trì binh lực ưu thế, như vậy đối mặt tử linh quân đoàn đều chỉ có chiến bại một đường. Vậy mà lúc này trên chiến trường trừ hoàng tuyển quỷ tộc bên ngoài, còn có không ngừng xuất hiện họa tân thần. Những thần linh này xuất hiện, vì trên chiến trường bằng thêm không ít biến số. Ý nạ dị thần trước đó mặc dù sát thương không ít họa tân thần, theo thần cùng nhau tác chiến cái khác thần linh cũng tận khả năng ngăn trở những này địch quân thần linh, nhưng theo càng ngày càng nhiều hoàng tuyển chi quốc thần linh từ cái hố bên trong theo hoàng tuyển quỷ tộc cùng lúc xuất hiện, những thần linh này cũng không cách nào ngăn cản tất cả họa tân thần. Một cái vừa mới từ cái hố bên trong thoát ra họa tân thần, xuyên qua ý nạ dị thần một phương thần linh ngăn cản, hướng phía tử linh quân đoàn quân trận vọt mạnh đi qua, muốn đại sát tứ phương. Chỉ là thần còn chưa vọt tới quân trận trên không, một phát chặn ngang mà đến đạn pháo liền trực tiếp đánh trúng thần, đem này nổ trên không trung lật 2 cái bổ nhào về sau, trực tiếp ngã vào phía dưới chiến trường bên trong. Rơi xuống đất họa tân thần còn chưa đứng lên, chung quanh bị phục sinh hoàng tuyển quỷ tộc thân thể cũng đã dâng lên, sông thần điên cuồng cắn xé. Rất nhanh vị thần này linh hoạt bị vô số hoạt thi bao phủ, không một tiếng động. Mà đánh ra cái này một pháo HMS của Spack nhìn thấy kết quả như vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Quan chỉ huy bên kia tình huống như thế nào? HMS của Spack nhìn về phía một bên USS Constitution, hướng nàng hỏi đến. Nghi thức ngay tại thuận lợi tiến hành, có pháp sư đoàn chi viện không có vấn đề, chúng ta chỉ cần giữ vững trận tuyến liền tốt. USS Constitution làm pháp sư đoàn thống lĩnh. Giờ phút này còn cần chỉ huy pháp sư đoàn tác chiến, nhưng đối với nghi thức tình huống nàng lại không có chút nào buông lòng chú ý. HMS đương nhiên cũng biết cần giữ vững trận tuyến, nhưng trước mắt chiến cuộc lại hết sức cháy bỏng, làm nàng cũng không khỏi được nói một câu xúc động, kẻ địch nhiều lắm. Hoàng gia hải quân cũng sợ chiến sao. En tập giết sệ tay cầm một tấm trường cung, đang không ngừng hướng phía trên chiến trường dễ thấy mục tiêu bắn tiễn, nghe được HMS cảm khái, nhịn không được hỏi ngược một câu. Hoàng gia hải quân chưa từng sợ chiến. HMS thái độ kiên định lại nghiêm túc, nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập lo lắng, nhưng là số lượng của địch nhân nhiều lắm, nếu như tiếp tục nữa, cho dù có tử linh pháp thuật phục sinh, chúng ta cũng rất khó duy trì chiến tuyến. HMS lời nói để ẹn tập diệt sệ cùng USS Constitution đều không thể phản bác, mặc dù trước mắt chiến cuộc có vẻ như mượn nhờ tử linh pháp sư nhóm nhất quán thi hải chiến thuật lấy được nhất định ưu thế, nhưng các nàng cũng nhìn ra được kẻ địch cũng không có bị đánh lui. Nhưng đây chỉ là nhằm vào những cái kia phổ thông địch quân binh sĩ. Đối với từ cái hố bên trong không ngừng xuất hiện địa phương thần linh, cái này liền không như vậy dùng tốt, nhất là bây giờ xuất hiện thần linh trên cơ bản đều bay trên trời, bộ đội trên đất liền khó mà tiến hành hữu hiệu công kích, chỉ có thể dựa vào trên trời phe mình thần linh cùng hạm nương nhóm pháo kích cùng cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ dạp tiến hành công kích. Bất kể như thế nào, cho dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chúng ta cũng nhất định phải giữ vững trận tuyến. Hermes vẫn như cũ kiên nghị, triển khai hạm trang không ngừng phun ra tử vong, cứ việc cái này tạo thành sát thương giống như hạt cắt trong sa mạc. Entopis trên mặt lướt qua một chút do dự cùng chần chờ, nhưng rất nhanh nàng liền nắm chặt trong tay mình trường cung, nhắm mắt lại, khí tức trên thân ngay tại phát sinh thay đổi. Biến hóa này lập tức dẫn tới Hermes cùng USS Constituti hòn chú mục, Entopis biến hóa thực tế là quá rõ ràng. Nàng đây là... Hermes khe như mày, có chút không quá xác định. Nàng tại thu hồi thuộc về Entopis hào lực lượng chân chính. USS Constituti hòn nhìn ra Entopis đang làm cái gì? Lại hướng Hermes giải thích nói, Entopis đi qua vẫn cho rằng chính mình cũng không phải là chân chính Entopis, cho nên kháng cự Entopis lực lượng chân chính cùng đối tín ngưỡng của nàng, nhưng bây giờ nàng ngay tại thu hồi những lực lượng này. Hermes lập tức sáng tỏ, khẽ gật đầu không nói thêm gì, hiện tại chiến trường, nhiều ra cái gì một điểm lực lượng đều là tốt. Entopis thu hồi chính mình lực lượng quá trình cũng không có tiếp tục bao lâu, vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời gian ngắn, làm nàng mở to mắt thời điểm. Phóng lên tận trời khí thế thậm chí để một bên Hermes cùng USS Constituti hòn đều một trận ghé mắt. Entopis bởi vì cự tuyệt tự thân nguyên bản lực lượng, vẫn luôn chỉ có thể phát huy ra bán thần lực lượng, cùng nàng nhân loại sử thượng nhất truyền kỳ tên hạm tên tuổi cũng không tương xứng. Nhưng giờ phút này, Entopis đã áp đảo bán thần phía trên, bước vào thần lĩnh vực, cũng đưa nàng lực lượng chân chính phát huy đi ra. Một tiếng bắn ra, liền có một tôn họa tân thần vẫn lạc. Chương 1067, huyết hải ngập trời. Entopis buộc phát không thể nghi ngờ vì chiến cuộc tăng thêm một cái cường lực trèo trống, chí ít đối với không ngừng xuất hiện họa tân thần là một cái hữu hiệu ngăn chặn. Nhưng họa tân thần cũng không phải đứng bị đánh biêng ngắm, tại Entopis bắn xuống hai cái họa tân thần chi về sau, cái khác họa tân thần liền có cảnh giác cùng phòng bị, mặc dù vẫn như cũ bị nàng ngăn chặn, nhưng không có lại bị đánh xuống qua. Chiến cuộc vẫn như cũ giằng co, nếu như không có mới biến số xuất hiện, Hermes cảm thấy các nàng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo tới chinh hẹn hoàn thành nghi thức. Mặc dù đây đối với tử linh quân đoàn một phương đến nói là có thể tiếp nhận kết quả, nhưng Hermes luôn cảm thấy chiến cuộc sẽ không thuận lợi như vậy, nhất là cái hố bên trong kia thỉnh thoảng truyền đến thê lương tiếng cười, để nàng biết kẻ địch còn có tồn tại càng cường đại hơn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Hermes không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía nghi thức tế đàn phương hướng. Nơi đó một tấm to lớn quy tắc chi vong chính như là lần trước tam đồ hạ bờ giống nhau, bị chinh hẹn từ hư không bên trong kéo ra ngoài. Lúc này, chin hẹn ngay tại từ cái này cả trường quy tắc chi vong bên trong tìm cũng nắm kéo hắn mong muốn lấy được thế giới quy tắc. Mà theo chin hẹn đối thế giới quy tắc lôi kéo, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang rung động, nghi thức tế đàn không gian chung quanh thậm chí bị xé nứt, từng đạo màu đen khe hở xuất hiện, thiểm điện cùng cuồng phong càn quét, nhìn qua cực kỳ dọa người. Ngay tại Hermes vì chin hẹn lo lắng không thôi thời điểm, nàng dưới chân huyết hải lại lưu động đứng dậy. Cái này khiến Hermes lập tức kinh ngạc một chút. Những này huyết thủy thế nhưng là trèo chống hạm nương nhóm hạm trang triển khai, phát huy toàn bộ thực lực mấu chốt, nếu như phát sinh biến cố thế nhưng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu như lo lắng chinh hẹn cun lời nói, liền hảo hảo giữ vững nơi này, tiêu diệt địch nhân trước mắt đi. Tại Hermes lo lắng thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mỉ âm thanh lại tại nàng bên cạnh vang lên. Đã thay đổi chinh hẹn vì nàng chế tác bán thần khôi giáp do nọ chia hỉ rổ mỉ sau đầu lơ lửng một vầng minh nguyệt, mà hai đầu u linh lang tắc xuất hiện tại chân của nàng bên cạnh. Hiển nhiên giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đã kích hoạt bộ này khôi giáp bên trên tất cả phụ ma. Phu nhân. Hermes nhìn thấy giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đến, trên mặt biểu lộ cũng kích động lên. Mặc dù giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ chỉ là bán thần cấp, nhưng nàng là chinh hẹn thê tử. Tại chinh hẹn truyền tâm nghi thức không cách nào chỉ huy thời điểm, nàng liền thành lúc này tất cả mọi người chủ tâm cốt. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ không nói thêm gì, chỉ là xông Hermes khẽ vuốt cầm về sau, liền đem lực chú ý nhìn về phía chiến trường. Hoàng tuyên quỷ tộc tuy nói là quỷ, nhưng lại sẽ chảy máu, chết giống nhau có thi thể, lúc này trên chiến trường sớm đã máu chảy thành sông. Mà đây đối với giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ vị này phi hồng nữ hoàng đến nói, không thể nghi ngờ là có thể nhất phát huy nàng năng lực trường hợp. Tử linh quân đoàn dưới chân huyết thủy lưu động, hướng phía chiến tuyến tuyến đầu hội tụ, mà trên chiến trường huyết thủy cũng giống như nhận hấp dẫn, tại hội tụ. Những này huyết thủy hội tụ đến chiến trường tuyến đầu, bởi vì dấu một hỉ rời xạ cả địa thế loan quan hệ. Rất nhanh chiến tuyến phía trước liền hội tụ không có quá gối đóng huyết thủy. nhận rõ nọ chĩa hì rộ mỉ không chế huyết thủy đối tử linh quân đoàn không hề ảnh hưởng, thậm chí còn vì hắn nhóm cung cấp lấy đủ loại tăng thêm, tu bổ trên người bọn họ huyết khí phụ giáp, vì hắn nhóm chữa trị đau sót. Nhưng đối với Hoàng Tuyền quỷ tộc đến nói, đây chính là uy hiếp chí mạng. Chiến tuyến trước Hoàng Tuyền ác quỷ vốn không có để ý dưới chân huyết thủy, đối với những cái này sinh hoạt tại Hoàng Tuyền bên trong quỷ tộc đến nói, huyết thủy thực tế là lại phổ biến bất quá, trừ để bọn hắn có chút hành động bất tiện bên ngoài, bọn họ cũng không cảm thấy những này huyết thủy có cái gì không đúng. Sau khi giỏ nỏ chĩa hì rổ mì nhìn thấy toàn bộ tuyến đầu trận địa đều ngâm mình ở huyết thủy bên trong về sau, nàng chỉ là nhẹ nhàng một cái đưa tay nắm tay, tinh hồng chi thứ. Vô số gai nhọn từ trong biển máu dâng lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tuyến đầu trận địa tất cả nhiễm huyết thủy Hoàng Tuyền quỷ tộc đều xuyên tại gai nhọn phía trên, giống như một mảnh huyết hồng sắc đuổi gai rừng rậm. Trong nháy mắt thanh không trận địa tuyến đầu quân địch, do nọ chĩa hì rổ mì cũng không có dừng lại động tác của mình, đem nắm tay tay mở ra đẩy về phía trước, huyết chi thủy triều. Huyết sắc gai nhọn lập tức sụp đổ, tất cả xuyên ở phía trên thi thể rớt xuống, theo huyết thủy quần quận hóa thành tinh hồng sắc sóng lớn, nhấc lên sóng lớn hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền nuốt hết theo sát phía sau quân địch. Nuốt hết trước mắt ước chừng 1/3 Hoàng Tuyền quỷ tộc đại quân binh sĩ, do nọ chĩa hì rổ mì lúc này mới hơi cảm thấy hài lòng, khẽ nhất tay một cái, tắt hướng lên để huyết khí bốc lên, hóa thành một mảnh mây máu bao phủ toàn bộ dầu một hì dậy xà cả. Mắt thấy do nọ chĩa hì rổ mì đại phát thần uy, Hoàng Tuyền chi quốc một phương họa tân thần đương nhiên chú ý tới nàng tồn tại. Mấy cái tự giác vũ dũng họa tân thần không nhìn thẳng tử linh quân đoàn binh sĩ, trực tiếp từ không trung hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì khởi xướng công kích, hiển nhiên là chặn đánh giết nàng cái này trọng yếu uy hiếp. Nhưng mà giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không hề để ý mấy cái này họa tân thần, chỉ là phối hợp lấy dâng lên huyết vân hội tụ thành một mảnh, tựa hồ là muốn dùng những này mây máu xây dựng ra một cái bình đài giống nhau. Mấy cái đột kích họa tân thần thấy thế càng là hưng phấn, vọt tới trước động tác không khỏi lại nhanh thêm mấy phần, vọt thẳng vào mây máu phạm vi bao phủ. Bất quá một lần thời gian trong nháy mắt, mấy cái họa tân thần bên người bước lên huyết khí liền trong nháy mắt hóa thành tử linh chiến sĩ, cơ vũ khí màu đỏ ngòm hướng phía mấy cái này họa tân thần trên thân liền dùng sức đâm tới. Đột kích mấy cái họa tân thần ngược lại là lại có mấy phần dũng lực, tại huyết khí ngưng kết thành binh sĩ hướng bọn họ phát động công kích trong nháy mắt quay thân tránh thoát, thậm chí còn có thừa lực phản kích, cơ vũ khí đem mấy cái huyết khí binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Vốn là chỉ là huyết khí hội tụ thành binh sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền một lần nữa dính hợp lại cùng nhau, nhìn không ra bất kỳ thụ thương dấu hiệu. Mà cùng lúc đó, một mực tại đánh giết họa tân thần Tiểu Lam cũng giải quyết con mồi của mình, nhất chuyển hai cánh hướng phía nữ chủ nhân của mình bay tới, mấy cái này họa tân thần vừa vận thành cản đường chướng ngại. Một đạo thiểm điện thổ tức vạch phá không gian, mấy cái này hiện lên huyết khí binh sĩ đánh lén họa tân thần lần này không có may mắn, vẹn vẹn chỉ là hơi bên cạnh hạ thân tử liền bị thiểm điện nuốt mất. Tiêu diệt mấy cái này họa tân thần Tiểu Lam thu nhỏ thân hình rơi xuống giỏ nọ chĩa hì rổ mì trước mặt, hướng phía nữ chủ nhân của mình cúi đầu. Tiểu Lam biết, chỉ cần chin hẹn nghi thức thành công, nó nữ chủ nhân liền sẽ trở thành trí cao thần linh, cho dù nó dung hợp phong bạo thần cách, vẫn như cũ sẽ bị nữ chủ nhân chô áp chế. Nhưng giờ phút này nó lại không có bất kỳ cái gì phản loạn ý nghĩ, mà là vui lòng phục tùng nguyện ý sung làm giỏ nọ chĩa hì rổ mì tọa kỵ. Giỏ nọ chĩa hì rổ mì cưỡi trên Tiểu Lam lưng, để nó bay lên, mà trong tay nàng cũng nhiều ra một cây trường thương. Thắng lợi. Lúc này giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì như là một cái vạ kỳ dị giống nhau lớn tiếng la lên, mà theo nàng la lên, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm cũng bao phủ đến tử linh quân đoàn mỗi một sĩ binh trên thân, vì hắn nhóm cung cấp lấy tăng thêm, để tất cả tử linh binh sĩ trở nên càng thêm cùng nhiệt. Chương 1068, chiến cuộc bên ngoài sân. Tại tử linh hệ thống bên trong, tử vong kỵ sĩ bản thân liền là thống lĩnh quân đội nhân vật, tại thống soái đại quân tác chiến phương diện, một cái tử vong kỵ sĩ muốn so một cái tử linh pháp sư mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì tử linh pháp sư càng thích làm nghiên cứu mà không phải đi đánh trận, mà tử vong kỵ sĩ tắc so ra mà nói càng thích chiến tranh một chút. Tuy nói tại cá thể trên thực lực tử linh pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ cũng không có cái gì chênh lệch, thậm chí tử linh pháp sư thủ đoạn ra hết lời nói một cái tử vong kỵ sĩ rất khó chiến thắng tử linh pháp sư. Nhưng trên chiến trường, không thể không nói tử vong kỵ sĩ chính là vì chiến tranh mà thành nghề nghiệp. Theo giỏ nọ chĩa hì rổ mì đến, chiến trường hình thức cũng nhận được cực đại đổi mới. Cứ việc giỏ nọ chĩa hì rổ mì cũng không tinh thông chiến trận chỉ huy, nhưng làm phi hồng nữ hoàng cùng bán thần cấp tử vong kỵ sĩ, nàng xuất hiện bản thân liền có thể tăng lên cực lớn tử linh quân đoàn đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu. Trừ làm cao vị tử vong kỵ sĩ đối cấp thấp tử linh nô buộc thiên nhiên tăng thêm bên ngoài, có giỏ nọ chĩa hì rổ mì điều khiển huyết hải có khả năng cung cấp tăng thêm cũng nhiều hơn. Lại thêm nàng chỗ thả ra mấy cái quang hoàn loại pháp thuật, trên chiến trường tử linh quân đoàn quả thực như là bị đánh kích thích tố biến thành người khác, chiến lực trong nháy mắt liền lật một phen. Cưới tại tiểu lam trên lưng dò xét chiến trường, thấy tử linh quân đoàn đã bắt đầu thay đổi thế cục, ngăn chặn hoàng tuyển chi quốc đại quân mãnh liệt thế công, do nọ trịa hỉ rổ mi lúc này mới thoáng cảm thấy hài lòng. Bất quá nàng cũng không có điều khiển lấy tiểu lam khởi xướng công kích, mà là đưa mắt nhìn sang ngay tại vì chiến trường cung cấp pháp thuật chi viện 6 con pháp sư đoàn. Lúc này 6 con pháp sư đoàn vẫn tại duy trì lấy trước đó nện trên chiến trường tử linh tô sinh cùng hiệu lệnh tử linh hai đạo pháp thuật, nhưng do nọ trịa hỉ rổ mi nhìn thoáng qua chiến trường, quyết định điều chỉnh một chút cái này 6 con pháp sư đoàn thi pháp. Tử linh tô sinh cùng hiệu lệnh tử linh mặc dù là duy trì tử linh quân đoàn kinh điện phục sinh chiến thuật mấu chốt, nhưng lại cũng không cần 6 con pháp sư đoàn để duy trì, cái này thật sự là có chút lãng phí. Tại do nọ trịa hỉ rổ mi điều chỉnh dưới, hai con long hóa pháp sư đoàn một con duy trì lấy người chết tô sinh, một con duy trì lấy hiệu lệnh tử linh, để này tiếp tục tồn tại ở chiến trường. Mà 4 con máy móc pháp sư đoàn tắc điều chỉnh chính mình thi pháp, bắt đầu lấy liên hợp thi pháp đến phóng thích mới tính công kích pháp thuật. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng không có để 4 cái máy móc pháp sư đoàn phóng thích cái gì đại uy lực pháp thuật hoặc là cấm chú, mà chỉ là lựa chọn hỏa vũ thuật, cái này uy lực cũng không tính quá mạnh, nhưng diện tích che phủ tích rất rộng pháp thuật. Bình thường thả ra hỏa vũ thuật bất quá là một cái bao trùm mấy chục mét vuông thổ địa, ném lên mấy chục đoàn hỏa hoa phổ thông pháp thuật. Nhưng tại 4 con máy móc pháp sư đoàn liên hợp thi pháp tăng cường dưới, nguyên bản đơn giản hỏa vũ thuật đã biến thành bao phủ toàn bộ chiến trường lưu tinh hỏa vũ. Vô số hỏa hoa từ không trung như là trời mưa giống nhau hạ xuống, cơ hồ một nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường, ngay cả cái kia một mực tại phun ra hoàng tuyển quỷ tộc cái hố cũng bị trận này hỏa vũ bao trùm. Đơn độc một vành lửa tổn thương có lẽ không có ý nghĩa, nhưng khi bọn chúng như là như mưa to đánh tới thời điểm, nhưng như cũ có thể đưa đến đầy đủ sát thương. Cho dù là hoàng tuyển ác quỷ, đối với hỏa diễm có nhất định năng lực chống cự, bọn nó vẫn là rất nhanh liền bị hỏa vũ đánh bại, nhóm lửa, dãy rủa mấy lần về sau liền mất đi âm thanh, biến thành một câu thiêu đốt thi thể. Mà những thi thể này tắc tại tử linh tô sinh cùng hiệu lệnh tử linh tác dụng dưới, lại tiếp tục bò lên, một bên thiêu đốt lên, một bên hướng phía còn sống hoàng tuyển quỷ tộc đánh tới. Bởi vì hỏa vũ thuật nơi bao bọc phạm vi quá rộng, mà phổ thông hoàng tuyển quỷ tộc lại không có đối kháng hỏa vũ thuật năng lực, tại hỏa vũ rơi xuống về sau trên chiến trường cơ hồ đã bị thanh không, mà thiêu đốt lên hoạt thi tắc hướng phía cái kia vẫn tại phun ra hoàng tuyển quỷ tộc cái hố vào tới, thậm chí có muốn về lấp xu thế. Nhưng là theo cái hố bên trong lần nữa truyền đến nhiếp nhân tâm phách thê lương cười thảm, cơ hồ đã xông vào cái hố bên trong hoạt thi như là bị phun ra ngoài bắp rang giống nhau, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã bị thanh không. Không chỉ như thế, theo kia thê lương tiếng cười thanh không cái hố chung quanh hoạt thi, tám cái mới họa tân thần cũng xuất hiện tại chiến trường. Dẫu mất hỉ rời xạ cả bên ngoài, dù chỉ mít nhà âm dương sư nhóm ngay tại vây quanh hỉ rời xạ cả lối vào bố trí kết giới, hy vọng có thể dùng cái này đến ngăn cản hoàng tuyển quỷ tộc đại quân xâm lấn. Tuy nói để sủ chỉ mít nhà đến đây hiệp trợ tác chiến, nhưng chín hẻn cũng không có đem bọn hắn đầu nhập chiến trường. Một mặt là sủ chỉ mít nhà âm dương sư nhân số cũng không nhiều, tăng thêm thực lực cao thấp không đều, đầu nhập chiến trường khả năng rất lớn chính là biến thành pháo hôi, cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Cùng này để bọn hắn trên chiến trường bị tiêu hao hết, không bằng làm một chút bọn hắn có thể đi làm chuyện, tỉ như nói ở đây phủ kín khả năng xuyên qua chiến trường cá lọt lưới. Phong ấn tiến hành như thế nào rồi? Dù chỉ mít ra chủ hướng một cái phụ trách bố trí phong ấn trưởng lão hỏi. Trước mắt đã tại hỉ rời xả cả lối vào bày ra phong ấn, con em của gia tộc đang tiến hành tuần tra, hẳn không có vấn đề. Trưởng lão vội vàng đáp lại gia chủ hỏi thăm, chỉ là mặc dù ngoài miệng nói không có vấn đề, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại hết sức thấp thỏm. Đây chính là hoàng tuyển quỷ tộc, là bị ý giả nạt chỗ phong ấn hoàng tuyển chi quốc, cho dù là sủ chỉ mịt nhà trước du an lần tinh minh khi còn sống cũng không từng đánh qua như vậy chủ ý, cái này không phải do bọn hắn không lo lắng. Dù chỉ mịt gia chủ tự nhiên cũng giống như vậy tâm tình, nhưng lúc này hỉ rời xạ cả bên trong sớm đã khai chiến, bọn họ lúc này rút lui sẽ chỉ dẫn tới càng hậu quả nghiêm trọng, cho nên cho dù trong lòng lại thế nào bất an cùng khẩn trương, dù chỉ mịt gia chủ vẫn là đứng tại nơi này, chí ít trên mặt giả ra một bộ chấn định bộ dáng. Bất quá hắn cũng không tính là hoàn toàn không có lực lượng, chí ít hắn còn có một tấm có thể dùng một lát át chủ bài, chỉ bà đại nhân sẽ đến không. Trước đó đã hướng chỉ bà đại nhân truyền đi tin tức, đạt được hồi phục nói là sẽ tới. Trưởng lao tự nhiên cũng biết đây là bọn hắn sủ chỉ mịt nhà chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài, giờ này khắp này cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết cùng trước du an lần tinh minh cùng là đại âm dương sư lão tổ tông có thể thật chấn được tràn diện. Biết, để con em của gia tộc nhóm đều đề cao cảnh giác. Dù chỉ mịt gia chủ phân phó, trên mặt thần sắc lại một mảnh âm trầm cùng lo lắng. Ngay tại Tsuchimitsu nhà người nghiêm túc đề phòng thời điểm, một đạo ăn mặc màu trắng cả dị ghi nụ thân ảnh ngay tại cách đó không xa ngắm nhìn nơi này, trong ánh mắt một mảnh nghiền ngẫm. Khiến người kinh dị chính là, hắn trong cặp mắt lại có một con nhan sắc cùng bình thường đôi mắt hoàn toàn trái lại, con ngươi màu trắng cùng màu đen tròng trắng mắt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam, để người xem xét liền lòng sinh e ngại. Lại có thể có người đánh vỡ sinh tử giới hạn, khởi ra thiên dẫn thạch phong ấn, thật sự là khó lường a. Người này nhìn xem dẫu một hì rơi xả cả phương hướng, không khỏi chật chật có âm thanh, tinh minh những này đời sau thật sự là một đời không bằng một đời, liền cái phong ấn kết giới đều bố trí như thế hỏng bét. Xem ra ta không tự mình xuất thủ, sợ là không được. Bóng người lắc đầu, trong tay quạt xếp thu về, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 1069, khốn cảnh phá cục. Nghi thức tế đàn bên trên, toàn bộ nghi thức đã tiến hành đến nhất giai đoạn mấu chốt. Chin Hèn đã khóa chặt bốn đầu quy tắc, đang không ngừng đem bọn chúng từ quy tắc chi vong bên trong kéo dài đi ra. Nhưng mà bốn đầu quy tắc hiển nhiên muốn so lần trước tại Tam Đồ Hà bờ kia một đầu quy tắc muốn khó mà lôi kéo, huống chi đây là bốn đầu đối với thế giới quy tắc mà nói hạch tâm nhất quy tắc. Mặc dù có nghi thức tế đàn tăng thêm cùng ba cái pháp sư đoàn hiệp trợ, Chin Hèn vẫn như cũ tiến hành mười phần gian nan. Cái này rất giống là một người bình thường muốn kéo động thành tấn vật nặng giống nhau, cho dù dùng hết toàn lực cũng rất chật vật mới có thể kéo lấy một điểm. Chin Hèn lúc này đã đem toàn bộ lực lượng của mình đều dùng tới, nguyên bản tích xúc thần lực cũng được không keo kiệt huy sái, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đem bốn đầu quy tắc kéo cách bọn chúng tại quy tắc chi vong bên trong nguyên bản vị trí, muốn hoàn toàn đẩy ra ngoài, vẫn như cũ phi thường khó khăn. Mặc dù một mực tại nắm kéo, cũng tại một chút xíu đem bốn đạo quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong đẩy ra ngoài, nhưng Chin Hèn tâm tình lại không thể tránh né nóng nảy. Mặc dù Chin Hèn toàn bộ tinh lực cùng tâm thần đều đặt ở đối thế giới quy tắc cướp đoạt bên trên, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác tình huống ngoại giới. Chin Hèn biết rõ, giờ này khắc này, hắn thê tử cùng thuộc hạ, đang cùng vô cùng cường đại kẻ địch chiến đấu, mặc dù trên chiến trường nhất thời thu hoạch được ưu thế, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng kẻ địch. Nhất là làm còn ở vào hoàng tuyển bên trong y dạ nạ mỉ phát ra thê lương cười thảm lúc, coi như hắn có nghi thức tế đàn che chở, cũng không khỏi được cảm thấy một trận linh hồn rung động cùng e ngại. Nếu như không phải biết ý dạ nạ mỉ còn tại hoàng tuyển bên trong không cách nào đi ra, Chin Hèn thậm chí có một loại lập tức từ bỏ nghi thức quay người chạy trốn xung động. Chin Hèn rõ ràng đây cũng không phải là ý tưởng chân thật của hắn, mà là tới từ ý dạ nạt tiếng cười mang đến uy áp, là nguồn gốc từ một cái thần hệ ban sơ sáng thế thần uy nghiêm. Cứ việc cái này sáng thế thần đã chết rồi, nhưng thần uy lại không có chút nào yếu bớt. Chin Hèn lúc này đã lâm vào nôn nóng bên trong. Hắn muốn mau chóng đem bốn đạo quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong lôi ra đến, nhưng cũng tiến triển chậm chạp. Nếu như không có ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, Chin Hèn đương nhiên có thể chậm rãi kéo ra ngoài, thẳng đến lôi ra đến mới thôi. Nhưng là hiện tại, hắn đối mặt lại là chiến trường, hắn thê tử đang cùng thuộc hạ của hắn tại ngăn cản cường địch tiến công, cái này không thể nghi ngờ để Chin Hèn càng thêm muốn mau chóng hoàn thành nghi thức, xong đi vì dò nọ chia hỉ rổ mì bọn hắn chia sẻ áp lực. Nhưng mà Chin Hèn làm thế nào đều mau không nổi. Nhất là theo tâm tình của hắn dần dần nôn nóng, ngược lại để hắn lôi kéo thế giới quy tắc hiệu suất giảm xuống. Đối mặt loại cục diện này, Chin Hèn đã càng phát nôn nóng. Nhưng lúc này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ, bởi vì lôi kéo thế giới quy tắc loại chuyện này, chỉ có thể là giống như vậy chậm rãi rồi, cũng không có cái gì đường tắt hoặc là thuận tiện biện pháp có thể nghĩ. Đáng chết! Chin Hèn trong lòng chửi mắng một tiếng, cưỡng ép khắc chế chính mình nôn nóng cảm xúc, nhưng cục diện trước mắt lại làm cho hắn không cách nào ổn định lại tâm thần. Chủ nhân, ngươi nên tỉnh táo lại. Thế cục bây giờ không có bết bát như vậy, nữ chủ nhân đã ổn định chiến cuộc. Chin Hèn sâu trong linh hồn, truyền đến họ Tỷ âm thanh. Hiện vào giờ phút như thế này cũng chỉ có họ Tỷ có thể bằng vào trên linh hồn kết nối có thể đem tin tức truyền lại đến Chin Hèn nơi này. Nghe được họ Tỷ nói như vậy, Chin Hèn nội tâm thoáng ổn định một chút, nhưng vẫn như cũ có chút nôn nóng bất an. Hắn bức thiết hy vọng có thể đối với thế cục có thay đổi, mà không phải ở đây chậm rãi cọ sát. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không thể chỉ kéo một đầu quy tắc xuống tới, sau đó lại đi kéo cái khác sao? Ortiz đống nhiên không biết thế nào cho Chin Hèn ra lên chủ ý, ta trước kia kéo cá con làm thời điểm, bốn đầu không tốt cùng nhau kéo, đều là một đầu kéo, dù sao cá con làm là ở chỗ này sẽ không chạy. Nói đến đây, Ortiz hướng Chin Hèn tỏ vẻ nghi vấn của nó, cho nên chủ nhân ngươi vì cái gì không thử một chút một đầu kéo đâu? Một đầu kéo sao? Chin Hèn tại Ortiz nhắc nhở dưới, cũng đang suy nghĩ làm như vậy khả năng. Hắn sở dĩ muốn một lần đem bốn đầu quy tắc đều đẩy ra ngoài, chủ yếu là bởi vì nếu như không đồng nhất thứ tính đẩy ra ngoài lời nói, hắn nhất định phải lại tốn nhiều thời gian hơn đến lặp lại tiến hành nghi thức, đồng thời một lần lại một lần đối thế giới quy tắc tạo thành xung kích. Giống như vậy có thể cướp đoạt thế giới quy tắc cơ hội là có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn để thế giới quy tắc chấn động, xuất hiện đầy đủ cướp đoạt tầng sâu hoạch tâm quy tắc sơ hở, là cần đối thế giới quy tắc vận chuyển tạo thành cực lớn phá hư mới có thể. Chin hẹn cũng là mượn đánh vỡ sinh tử giới hạn cơ hội, ảnh hưởng đến thế giới quy tắc mới có cơ hội như vậy. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, hắn không biết còn phải đợi thêm bao lâu mới có thể một lần nữa làm như thế. Nhưng bây giờ, nếu như muốn phá vỡ cục diện bế tắc lời nói, một đầu kéo lại là giờ phút này hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất phá cục biện pháp. Nên làm cái gì? Chin hẹn lâm vào càng lớn tình thế khó xử bên trong. Mà giờ khắc này lại đã không có thời gian để Chin hẹn đi tinh tế suy nghĩ, hắn mặc dù không biết lúc này trên chiến trường chiến cuộc như thế nào, nhưng nghĩ đến là tuyệt không nhẹ nhõm. Loại thời điểm này nếu có thể có người hỗ trợ chia sẻ một chút, dù chỉ là giữ chặt bốn đầu thế giới quy tắc bất động, để hắn có thể rút tay ra trước kéo một đầu đi ra, cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người tại ngăn cản hoàng tuyển quỷ tộc đại quân xâm lấn, căn bản rút không ra nhân thủ đến không nói, cái này nghi thức bản thân cũng không phải vì hai người hiệp lực chuẩn bị, chỉ có thể một người chủ trì nghi thức. Dù sao lúc trước thiết kế cái này nghi thức người cũng không nghĩ tới hai người cùng nhau phong thần hoặc là giống Chin hẹn một người như vậy lôi kéo mấy đầu quy tắc, ai sẽ làm loại này cùng người khác cùng hưởng thần linh tôn vị chuyện đâu. Cho nên trừ phi đem Chin hẹn chém thành hai nửa, biến thành một hồn song thể hai người, mới có loại khả năng này. Nghĩ đến đem chính mình chém thành hai phần, Chin hẹn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn mượn nhờ linh hồn kết nối nói với Otis, đến bên cạnh ta. Làm Chin hẹn ma sủng. Cùng linh hồn hắn tương liên, Otis đã thông qua cùng Chin hẹn linh hồn kết nối biết hắn ý nghĩ, cũng không chần chờ cùng do dự, liền trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chin hẹn xác thực không có khả năng đem chính mình chém thành hai phần, nhưng ma sủng của hắn lại có thể coi là một cái khác hắn. Otis, hiệp trợ ta giữ chặt cái khác ba đầu quy tắc, ta trước tiên đem trong đó một đầu quy tắc lôi ra đến. Chin hẹn hướng Otis truyền lại chính mình ý tứ, đồng thời cũng đem lúc này nghi thức tế đàn tụ đến lực lượng tiến hành chia cắt. Long Vu Yêu Pháp Sư Đoàn cùng Long Hóa Pháp Sư Đoàn cung cấp ma lực cùng nghi thức tế đàn chỗ hội tụ lực lượng đều bị Chin hẹn tái giá đến Otis trên thân, để cái này mèo con có thể mượn những lực lượng này giữ chặt kia ba đầu quy tắc, không đến nỗi để bọn chúng một lần nữa trở xuống quy tắc chi vong ở trong. Mà chính Chin hẹn, tắt nhóm lửa linh hồn của mình, lấy thiêu đốt linh hồn phương thức trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại, dùng cái này đến đem chính mình lựa chọn định đầu kia quy tắc lôi ra đến. Chương 1070, Cấm chú quét ngang. Nghi thức tế đàn bên trên Chin hẹn thiêu đốt linh hồn động tĩnh tự nhiên không có dấu giếm qua bất luận kẻ nào, kia phóng lên tận trời khí thế, cùng Chin hẹn trên thân bốc cháy lên linh hồn hỏa diễm cùng thiêu đốt linh hồn chỗ sinh ra năng lượng cường đại, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã bị trên chiến trường tất cả mọi người phát giác được. Quan chỉ huy USS Constitution phát giác được nghi thức tế đàn bên trên Chin hẹn thiêu đốt linh hồn cử động, lập tức liền muốn đi chi viện, nhưng nàng lại bị một bên HMS của Spectre ngăn lại. Quan chỉ huy làm như vậy khẳng định có hắn lý do. Chúng ta muốn làm tốt chính mình sự tình, mà không phải đi cho hắn thêm phiền. Hermes Osmack mặc dù nhìn về phía nghi thức tế đàn trong ánh mắt cũng tràn ngập đối Chin hẹn lo lắng, nhưng nàng nhưng như cũ giữ chặt USS Constitution, ngăn cản nàng phóng tới nghi thức tế đàn động tác, ngươi là pháp sư đoàn thống lĩnh, nơi này càng cần hơn ngươi. USS Constitution cũng rõ ràng ý của Hermes Osmack, dùng sức cắn bờ môi, mặc dù nội tâm chỉ muốn đi chi viện Chin hẹn, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Hermes Osmack lời nói. Lưu tại chính mình hẳn là ở vị trí bên trên. Vì quan chỉ huy, USS Constitution nghiêm túc, đem ngay tại phóng thích hỏa vũ thuật một cái máy móc pháp sư đoàn điều đi ra hiệp trợ chính mình, nàng muốn dùng cấm chú đến bình định trên chiến trường kẻ địch. Trừ USS Constitution bên ngoài, cái khác hạm nương cũng đều tại làm lấy tướng những chuyện tương tự, lấy muốn đem họng pháo đánh phế khí thế bật hết hỏa lực không nói, mấy tính tình vội vàng sao động hạm nương thậm chí dứt khoát phát động tập kích, hướng phía chiến trường khởi xướng công kích, một bên pháo kích một bên tiến lên. Nghĩ chỉ có thể là nhiều sát thương kẻ địch. Khổng lồ ma lực bị máy móc pháp sư đoàn tụ lại, tại USS Constitution dẫn đạo kế tiếp to lớn ma pháp trận tại pháp sư đoàn đỉnh đầu thành hình, một đạo uy lực to lớn cấm chú đang nổi lên. Do nọ trịa hỉ rổ mì tự nhiên cũng phát giác được những biến hóa này, thậm chí nàng so những người khác cũng biết Chin hẹn thiêu đốt linh hồn là chuyện gì xảy ra, lại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Bất quá nàng cũng không có giống như USS Constitution muốn lập tức tiến lên trợ giúp Chin hẹn. Mà là mười phần phẫn nộ nhìn về phía trước mắt đang cùng nàng giao chiến họa tân thần. Đây là trước đó từ cái hố bên trong lao ra 8 cái họa tân thần bên trong một cái, cùng cái khác họa tân thần khác biệt, cái này 8 cái họa tân thần đều có được lôi điện lực lượng, mà lại rõ ràng muốn so cái khác họa tân thần mạnh, xuất hiện về sau rất nhanh liền tại đè ép ỷ nạ dị thần một phương thần linh đang đánh, càng đem mấy cái phe mình thần linh làm bị thương. Nếu như không phải do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng tiểu lam đầu nhập vào chiến trường, vì bản thân phương thần linh cung cấp chi viện, cái này 8 cái họa tân thần chỉ sợ còn có thể lấy được càng lớn chiến quả. Mặc dù tại hoàng tuyển quỷ tộc cùng tử linh quân đoàn chiến đấu bên trong, tử linh quân đoàn bởi vì pháp sư đoàn chi viện đã lấy được ưu thế, nhưng là thần linh ở giữa đối chiến bởi vì phe mình chiến lực lớn nhất ỷ nạ gì thần bị sở xạ nụ kiềm chế, ngược lại là hiện ra thế yếu. Nguyên bản do nọ chĩa hỉ rổ mỉ chỉ là cùng tiểu lam cùng nhau tiến hành kiềm chế, chính mình cũng không có đối kháng chính diện những này họa tân thần, dù sao nàng chỉ là bán thần mà thôi. Nhưng bây giờ Chin Hèn đã đang liều mạng, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng vô cùng phẫn nộ, không cố kỵ nữa, một cái tay đặt tại tiểu lam trên lưng, trực tiếp mượn tới phong bạo thần cách lực lượng, quán thâu tiến trường thương trong tay bên trong, đem này hóa thành một thanh lôi điện chi thương. Đây là nguyên bản do nọ chĩa hỉ rổ mỉ chỗ không nguyện ý đi sử dụng lực lượng, bởi vì nàng chỉ là bán thần, mặc dù có thể mượn dùng tiểu lam trên thân phong bạo thần cách lực lượng, nhưng loại lực lượng này lại vượt qua nàng có khả năng điều khiển cực hạn, chỉ có thể rất ít mượn dùng một điểm. Nhưng là bây giờ Chin Hèn đều thiêu đốt linh hồn liều mạng, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ lại làm sao có thể cũng bởi vì không cách nào điều khiển liền không sử dụng phong bạo thần cách lực lượng đâu. Từ nhỏ Lam trên thân rút ra phong bạo thần cách lực lượng tràn ngập cuồng bạo, ngay cả tiểu Lam chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng, căn bản chưa nói tới điều khiển. Bởi vậy làm những lực lượng này đi vào giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ thân thể về sau, lập tức liền tại nàng chung quanh thân thể nhấc lên phong bạo, thiểm điện càng là không ngừng từ trong thân thể của nàng tiết lộ ra ngoài, đánh vào chung quanh phong bạo bên trên, lệnh phong bạo uy thế cường thịnh hơn. Chỉ là cái này nhìn qua uy danh lừng lẫy tư thế, chính giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ lại cảm giác giống như là bị vô số lưỡi dao tại cắt thân thể giống nhau thống khổ. Nhưng mà thống khổ này chỉ là liên hồi phẫn nộ của nàng, cố nén như là bị thiên đao vạn quả thống khổ. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ trường thương trong tay giống như lôi đỉnh, trong nháy mắt rời khỏi tay, bắn nhanh trước mắt họa tân thần. Bất quá chỉ là lôi điện chi lực, cũng dám đối mặt bắn nhanh mà đến lôi điện trường thương, đối mặt do nọ chĩa hỉ rổ mỉ họa tân thần còn muốn tỏ vẻ khinh thường. Làm lôi thần thần càng là đưa tay đi nắm, nhưng khi hắn nắm chặt thanh này lôi điện trường thương trong nháy mắt, liền bị trong đó cuồng bạo phong bạo thần lực chỗ càn quét, căn bản cầm nắm không ngừng thân thương liền bị đâm cái xuyên thấu. Liền trong hai mắt đều tại dâng lên lấy thiểm điện giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ căn bản không có đi xem bị chính mình đánh giết họa tân thần, chỉ là triệu hồi trường thương của mình liền đưa mắt nhìn sang địch nhân mới, nàng có thể duy trì cái này hình thái thời gian có hạn, nàng nhất định phải tận khả năng sát thương kẻ địch. Bất quá giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ không có đi quản cố kia bị đánh giết họa tân thần thi thể, nhưng tiểu lam lại sẽ không bỏ qua, miệng rông mở ra, tiếp được cố thi thể kia, ngay hai lần trực tiếp nuốt xuống. Tại giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ hướng phía mục tiêu mới tiến lên thời điểm, USS Constitution chỗ thả ra cấm chú cũng đã ấp ủ hoàn tất. Đây cũng không phải là loại kia kỳ huyễn tiểu thuyết trung niên có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị, như là đạn hạt nhân giống nhau cần trì chú mấy giờ đồ chơi, mặc dù cũng cần thời gian dài pháp thuật dẫn đạo, nhưng có pháp sư đoàn hiệp trợ, USS Constitution vẫn là rất nhanh hoàn thành đạo này chú ngự chuẩn bị, hoàn thành pháp thuật phóng thích. Một cái to lớn thân ảnh bị USS Constitution kêu gọi ra. Đây là một tôn chừng cao mấy chục mét nửa người bộ xương, mang theo một đỉnh đồng dạng từ bạch cốt tạo thành vương miện, trên thân tắc ăn mặc hoa lệ trường bào, trong tay nắm giữ một cây không biết là dùng xương gì chế thành pháp trượng. Cái này to lớn thân ảnh tựa như là một cái phóng đại bộ xương pháp sư hoặc là vu yêu, bị triệu hoán đi ra về sau. Cái này to lớn thân ảnh cũng không có cái gì chói mắt động tác, chỉ là hướng phía chiến trường phương hướng vung lên pháp trượng, phát ra một tiếng chu lên. Cái này âm thanh chu lên cũng không vang dội, nhưng lại nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là gợn sóng giống nhau nhanh chóng đảo qua toàn bộ chiến trường. Theo gợn sóng đảo qua, toàn bộ chiến trường giống như dừng lại một chút, liền giống bị người đè xuống tạm dừng giống nhau. Nhưng là rất nhanh trên chiến trường lại khôi phục vận hành, chỉ là hoàng tuyển quỷ tộc đại quân lại như là gặt lúa mạch giống nhau đổ xuống. Trước đó hoàng tuyển quỷ tộc một mực giống như thủy triều từ cái hố bên trong trào ra, tử linh quân đoàn trải qua công kích đều chỉ có thể ngăn chặn nhất thời mà không cách nào triệt để ngăn cản bọn hắn tuôn ra. Thậm chí coi như pháp sư đoàn dùng hỏa vũ thuật thanh không toàn bộ chiến trường, để hoạt thi xông vào cái hố bên trong đều bị đỉnh đi ra. Thế nhưng là giờ khắc này, theo trên chiến trường tất cả hoàng tuyển quỷ tộc như là gặt lúa mạch giống nhau đổ xuống, cái hố bên trong không ngừng tuân ra hoàng tuyển quỷ tộc rốt cục đỉnh chỉ dâng trào, thật giống như hết sạch sức lực giống nhau. Mà nhưng vào lúc này, nghi thức tế đàn bên trên cũng đồng thời phát ra hào quang chói sáng, một đạo che trời lấp đất thần uy từ nghi thức tế đàn đỉnh phát ra. Chương 1071, đăng thần thần uy. Thần là cái gì, có lẽ người khác nhau có khác biệt trả lời. Đối với kẻ vô thần mà nói, thần linh bất quá là nhân loại tại ngu muội thời đại đối với tự nhiên giới các loại hiện tượng không hiểu mà phán đoán đi ra tinh thần ký hiệu. Theo văn minh phát triển, khoa học tiến bộ, những này cái gọi là thần linh đều đã được chứng thực bất quá là thượng cổ tiên dân đối với tự nhiên sùng bái mà thôi. Mà đối với tông giáo tín đồ mà nói, thần linh chính là tinh thần của bọn hắn ký thác, là bọn hắn tín ngưỡng vĩ đại tồn tại, thế gian hết thể ai cũng tại thần linh ý chí an bài phía dưới. Đến nỗi nói đối với thế giới bản thân, thần linh thì là thế giới quy tắc một loại cụ hiện, là có thể chi phối thế giới quy tắc mạnh mẽ cá thể. Nhưng mà đối với Chin Hèn mà nói, cái gọi là thần linh, ngay tại lúc này chính hắn. Thiêu đốt linh hồn thu hoạch được lực lượng cường đại, đã để Chin Hèn vượt qua bán thần cùng thần linh ở giữa ngưỡng cửa kia. Nếu như không phải cố lực lượng này là thiêu đốt linh hồn đổi lấy thời gian ngắn bộc phát, lúc này Chin Hèn đã có thể được xưng là thần linh. Thế giới đã ở trước mặt hắn bày biện ra hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, phảng phất một nháy mắt hắn hết thảy trước mắt từ 2D thăng cấp đến 3D giống nhau. Sự vật truyền lại đưa càng nhiều tin tức hơn, tự thân chỗ càng toàn diện quan trắc thị giác, đây hết thảy đều để Chin Hèn có rực rỡ hẳn lên hoàn toàn mới thể nghiệm. Liên như là lúc trước hắn tấn thăng tử linh pháp sư thời điểm, lấy linh hồn đi cảm giác toàn bộ thế giới lúc giống nhau. Toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn bày biện ra không giống cảnh sắc. Nhưng Chin Hèn cũng không có thời gian đi xa vào tại cái này khó nói lên lời cảm thụ bên trong. Hắn thời khắc này lực lượng đều là thông qua thiêu đốt chính mình linh hồn chỗ đổi lấy. Nếu như không nắm chặt thời gian mượn nhờ cái này thiêu đốt linh hồn chỗ đổi lấy lực lượng cường đại đem thế giới quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong lôi ra đến, đúc thành thần cách để cho mình chân chính đăng lâm thần vị, đợi đến linh hồn thiêu đốt hầu như không còn, mặc dù không đến nỗi triệt để tử vong. Nhưng cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại chỗ đầu nhập hết thể đều đem hóa thành hư không. Chin Hèn không do dự, mượn nhờ Long Vu yêu pháp sư đoàn cung cấp khổng lồ ma lực, tăng thêm chính hắn thiêu đốt linh hồn thu hoạch được lực lượng, Chin Hèn cầm 4 đầu quy tắc bên trong, dự định vì chính mình chuẩn bị minh hà quy tắc, dùng hết toàn bộ lực lượng đưa nó từ quy tắc chi vong bên trong kéo ra ngoài. Lôi ra quy tắc, Chin Hèn cũng không có như cũng giống như lần trước giống nhau rèn đúc thân cách, mà là trực tiếp đem điều quy tắc này nhét vào thân thể của mình. Trực tiếp mượn nhờ điều quy tắc này bắt đầu đem chính mình chuyển hóa thành thần linh. Giờ này khắc này, Chin Hèn nguyên bản thiêu đốt linh hồn từ bên trong ra ngoài tản mát ra hào quang sáng chói, kia là không cách nào nói rõ thần thánh, là tràn ngập thế giới chân lý cùng vô tận trí tuệ quang mang. Quang mang này không chỉ dập tắt Chin Hèn linh hồn thiêu đốt, còn đang không ngừng chữa trị linh hồn hắn tổn thương. Không chỉ như thế, cái này từ hắn trong linh hồn chỗ lưu lộ ra ngoài quang mang càng đang không ngừng cường hóa cùng gây dựng lại lấy linh hồn của hắn. Không. Giờ phút này, có lẽ đã hẳn là gọi là thần. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, Chin Hèn đã hoàn thành đem thế giới quy tắc dung nhập tự thân quá trình, thần trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại cùng còn thừa thần lực rót vào tiến linh hồn của mình bên trong, đem đạo này quy tắc tại Chin Hèn thân thể cùng trong linh hồn rèn đúc thành một viên thần cách. Thần cách đúc thành, tân thần sinh ra. Mênh mông thần uy rung động toàn bộ thế giới, giờ này khắc này, vô luận là thân ở gầu mực hỉ dưới xạ cả tử linh đại quân cùng hoàng tuyển quý tộc. Vẫn là dấu một hỉ rời xả cả bên ngoài sủ trì mịt nhà, hoặc là thế giới bất luận cái gì một châu ngóc ngách, tất cả mọi người cảm nhận được một vị thần linh sinh ra. Thế giới tại tuyên cáo thần sinh ra, ngâm tụng thần tôn tên. Đây là trí cao thần linh mới có thể được hưởng vinh hạnh đặc biệt, là thế này duy nhất trí cao chi thần quyền hành thể hiện. Mênh mông thần uy không chỉ rung động kẻ địch, cũng làm cho Chin Hèn dưới trướng tử linh quân đoàn cảm nhận được rung động, cho dù chỉ là bị thời gian ngắn phục sinh vô trí hoặc thi. Giờ này khắc này cũng tại vị này mới đản sinh thần linh dâng lên kinh ý. Thậm chí mới vừa rồi còn tại đánh sống đánh chết ý nạ dị thần một phương thần linh cùng họa tân thần nhóm, giờ phút này đều dừng lại chiến đấu, cung kính hướng vị này mới đản sinh vĩ đại thần linh dâng lên bọn hắn kinh ý. Đây là thế giới quy tắc, cũng là thần linh uy nghiêm thể hiện. Chin Hèn bay lên, đi tới trên chiến trường ý nạ dị thần bên cạnh, hướng vị này minh hữu khẽ vớt cằm thăm hỏi. Chin Hèn điện hạ, xem ra kế hoạch của ngươi rất thành công. Ý nạ dị thần nhìn xem đã trở thành thần linh Chin Hèn, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn tại vận chuyển nghi thức tế đàn, ánh mắt bên trong toát ra chờ mong cùng hưng phấn. Chin Hèn mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên sở sàn đủ, ta ở đây, mang ý nghĩa các ngươi nên lui về. Rõng rạc, an ta một kiếm. Nếu như chỉ là một tôn thần linh liền có thể gọi sở sàn đủ lui bước, thần cũng liền không phải đông doanh thần hệ bên trong thần hủy diệt. Tay cầm 10 quyền kiếm sở sàn đủ trực tiếp một kiếm bổ về phía Chin Hèn. Nếu như là trước đó Chin Hèn, có lẽ còn không cách nào tiếp được một kiếm này, nhưng lúc này đã là thần linh Chin Hèn nhìn xem chiều chính mình bổ tới lưỡi kiếm, chỉ là đưa tay cũng đã ngăn trở sở xạ nụ lưỡi kiếm. Lúc này gió nọ chia hỉ rổ mì cũng tới đến Chin Hèn bên cạnh, nhìn xem đã trở thành thần linh trượng phu, gió nọ chia hỉ rổ mì nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chin Hèn phất tay đánh lui sở xạ nụ, nhìn về phía toàn thân lóe ra thiểm điện giò nọ chĩa hỉ rô mì, chín hẹn đi tới bên người nàng, đưa tay đặt tại trên vai của nàng, đưa nàng trên thân mãnh liệt phong bạo chi lực áp chế xuống. Lao công, người thành công. Giò nọ chĩa hỉ rô mì có chút kích động nhìn chín hẹn, song thần nói như vậy. Chín hẹn khẽ gật đầu, nói với giò nọ chĩa hỉ rô mì, đi tế đàn, họ tì không giải quyết được. Nói xong, chín hẹn quay người nhìn về phía lúc này vẫn tại không ngừng dâng trào ra hoàng tuyển quỷ tộc cùng họa tân thần cái hố cùng phiêu phù ở cái hố trên không lấy sở xạ nụ cầm đầu họa tân thần. Thần thái bình tĩnh nói, đây hết thể mặc dù nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng bây giờ nên lúc kết thúc. Nói, chín hẹn nâng lên chính mình pháp trượng, một đạo tử quang hiện lên, một tên họa tân thần liền bị tử quang trung đích. Tên này họa tân thần trên mặt biểu lộ còn chưa kịp phản ứng, lăng một lúc sau đôi mắt liền mất đi thần thái. Thân thể mất đi lực lượng giống nhau thẳng tắp từ trên trời rớt xuống. Tất cả mọi người rõ ràng, tên này họa tân thần chết rồi. Nhìn thấy chín hẹn như thế nhẹ nhõm đánh giết một tên thần linh, vô luận là sở xạ nù hay là cái khác họa tân thần sắc mặt đều ngưng trọng lên, nghiêm túc đề phòng chín hẹn. Ý nạ gì thần đi tới chín hẹn bên người đối thần nói, chín hẹn điện hạ, chúng ta nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu một lần nữa phong ấn dầu một hì dậy xạ cả, không phải vậy để ý giả nà mì đi ra liền phiền phức. Ta biết. Mãi kết điện hạ có thể đi tế đàn bên kia, họ Otis sẽ đem điện hạ cần thiết quy tắc giao cho ngươi. Nói xong, chín hẹn liền triệu hồi ra chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư. Chẳng biết tại sao, quyển sách này lúc này lộ ra thập phần hưng phấn, nơi này liền giao cho ta đi, chuyện này cũng là thời điểm kết thúc. Chương 1072, quan tài đen kết thúc. Chuyện đến trình độ này, cũng xác thực đến nên lúc kết thúc. Nghi thức tế đàn bên trên. Otis mượn nhờ ba cái pháp sư đoàn lực lượng mặc dù không cách nào đem thế giới quy tắc lôi ra đến, nhưng cũng có thể một mực kéo lấy bọn chúng, sẽ không để cho bọn chúng một lần nữa trở xuống quy tắc chi võng. Phong thần nghi thức bản thân mặc dù không thể khiến người khác nhúng tay, nhưng tay cầm tử linh truyền thừa giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ đối với cái này nghi thức cũng không phải không hiểu. Làm sơ suy nghĩ nàng liền đem chính mình cùng tiểu lam lực lượng thông qua long vu yêu pháp sư đoàn đặt cược đến nghi thức tế đàn bên trên. Trợ giúp họ Otis đem ba đạo thế giới quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong hướng ra phía ngoài lôi kéo. So gió nọ chĩa hỉ rổ mì lạc hậu một bước ý nạ dị thần lúc này cũng đến nghi thức tế đàn bên trên, chỉ là không hiểu phong thần nghi thức thần giờ phút này coi như nghị nhúng tay cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể một mặt lo lắng cùng mong đợi nhìn xem nghi thức tế đàn bên trên con kia tiểu hắc miêu đang cố gắng đem ba đạo thế giới quy tắc lôi ra ngoài. Cũng may có gió nọ chĩa hỉ rổ mì tương trợ, họ Otis lại có thể mượn nghi thức tế đàn cùng ba cái pháp sư đoàn lực lượng. Phong thần về sau chín hẹn cũng một mực tại vì nó cung cấp quần quận không dứt thần lực chi viện, lúc này ba đạo đã sớm bị chín hẹn khóa chặt thế giới quy tắc mặc dù chậm chạp, nhưng lại một mực tại vững vàng từ quy tắc chi vong bên trong bị đẩy ra ngoài. Một khi ba đạo quy tắc bị lôi ra quy tắc chi vong, do nọ chĩa hỉ rổ mì liền có thể nhờ vào đó phong thần, mà ý nạ dị thần cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Chín hẹn một phương có ba tôn duy nhất trí cao thần, coi như hoàng tuyển chi quốc một phương ý dạ nạ mì thật thoát ly hoàng tuyển đi tới hiện thế. Ba tôn duy nhất trí cao thần coi như đều là tần tấn, cũng đủ để đem thần một lần nữa chấn áp. Hoàng tuyển chi quốc một phương họa tân thần nhóm có lẽ còn không phát hiện được điểm này, nhưng sở xạ nụ làm đông doanh thần hệ tôn quý nhất ba quý tử một trong, đương nhiên không có khả năng điểm ấy nhãn lực đều không có. Chỉ là trời sinh tính bạo ngược thần hủy diệt cũng không phải sẽ suy đi nghĩ lại tính cách, tới trái lại thần quan sát được nghi thức tế đàn bên trên kia ba đạo sắp bị lôi ra quy tắc chi vong thế giới quy tắc, trong lòng tuân ra nồng đậm tham lam. Vừa rồi chín hẹn bằng vào một đạo quy tắc thẳng trèo lên trí tôn thần vị quá trình thần nhìn ở trong mắt, muốn nói không có ao ước đây tuyệt đối là giả. Mặc dù làm ba quý tử sở xạ nụ xuất sinh liền có được toàn bộ đông doanh thần hệ nhất địa vị tôn quý cùng lực lượng cường đại, nhưng sở xạ nụ lực lượng lại từ thần sinh ra đến bây giờ đều không có từng thu được tăng lên. Bây giờ thấy có thể làm cho chính mình tiến thêm một bước cơ hội, sở xạ nụ như thế nào lại từ bỏ đâu. Cầm 10 quyền kiếm, sở xạ nụ huy kiếm hướng phía chín hẹn một chỉ, la lớn. Tiến công. Giết hắn. Sau lưng họa tân thần nhóm đạt được sở xạ nụ chỉ thị, lập tức phát ra cuồng hô, cùng trên đất hoàng tuyển quỷ tộc cùng nhau, lần nữa cuồng nhiệt khởi xướng tiến công. Nhìn xem chiều chính mình vọt tới họa tân thần cùng sở xạ nụ, chín hẹn không khỏi lắc đầu, đã một chút cũng không có đem những địch nhân này để ở trong lòng. Thân cung thần là không giống, nhược đẳng thần dù là lại nhiều, làm sao có thể cùng mạnh mẽ thần linh đánh đồng đâu. Nâng lên pháp trượng, chín hẹn sau lưng pháp trận sáng lên, hóa thành một cái lối đi đen kịt. Theo thần thi pháp, giống như nước thủy triều sương mù đổ xuống mà ra, như là trào lên thủy triều giống nhau hướng phía những này họa tân thần bao phủ. Sở xạ nụ cùng bộ phận họa tân thần xem thời cơ được sớm, có thể né tránh cỗ này thủy triều sương mù, nhưng vẫn có đại bộ phận họa tân thần trực tiếp bị cỗ này thủy triều nuốt mất, dù chỉ là nhiễm phải một chút cũng sẽ bị sương mù trực tiếp cuốn lên, chui vào trong đó không gặp âm thanh. Vẹn vẹn chỉ là lần này, liền có hơn 10 vị họa tân thần biến mất tại trong sương mù. Mà cỗ này bị triệu hoán đi ra sương mù cũng không có biến mất, mà là từ không trung đổ vào mà xuống, rơi xuống trên mặt đất về sau thuận địa thế hướng phía trên đất cái hố dũng mãnh lao tới, tựa hồ là muốn đem cái hố lấp đầy. Nhận sương mù cọ rửa, cái hố bên trong nguyên bản mới vừa vặn khiêng qua cầm chu xung kích mà tiếp tục tuân ra hoàng tuyển quỷ tộc lập tức lại bị xông trở về, đồng thời theo sương mù không ngừng tràn vào, toàn bộ cái hố dường như giống như là muốn bị lấp đầy giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Sơ Sạ Nụ Phong tới chín hẹn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, trong tay mười cầm kiếm liên tiếp không ngừng vung ra kiếm khí hướng phía chín hẹn bổ tới. Đối mặt hướng phía chính mình bổ tới kiếm khí, chín hẹn chỉ là nâng lên một cái tay khác, có chút hướng về phía trước đẩy, một đạo bình chướng liền xuất hiện tại trước người hắn, đem tất cả kiếm khí đều cản trở về. Cái khác họa tân thần lúc này cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng phía chín hẹn khởi xướng tiến công. Nhưng mà ngay cả Sơ Sạ Nụ đều không thể công phá chín hẹn phòng hộ. Những này họa tân thần lại làm sao có thể làm bị thương hắn đâu. Nhìn xem những này ngay cả mình phòng ngự đều không thể đánh vỡ họa tân thần, chín hẹn khẽ lắc đầu, thần nguyên bản cái này chính là một trận chiến tranh tàn khốc, dốc lòng chuẩn bị quân đội cùng bố trí, càng mai phục hạ rất nhiều chuẩn bị ở sau, vì chính là phòng ngừa chuyện hướng phía không thể vãn hồi xu thế phát triển. Nhưng bây giờ, làm thần lấy thần linh chi tư đứng ở chỗ này thời điểm, lại phát hiện hắn làm những cái kia chuẩn bị đều đã vô dụng. Bởi vì lúc này giờ phút này, lấy thần lực lượng đã đủ để chấn áp toàn trường, cho dù đối phương còn có Sở Sạ Nụ cường đại như vậy thần linh, cũng không cách nào từ trong tay hắn lật lên cái gì bọt nước tới. Nghĩ tới đây, chín hẹn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, lật ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, đưa bàn tay thả đi lên. Thần thuật địa ngục mộ. Một đạo pháp thuật bị đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư truyền lại cho chín hẹn thuận thế lấy thần lực phóng xuất ra cái này đạo pháp thuật. Trong nháy mắt một đạo vòng tròn bao phủ toàn bộ dầu một thì rơi xả cả trên không, vô số phù văn chống rông xuất hiện, như là như phong bạo càn quét tất cả họa tân thần. Họa tân thần một khi bị những phù văn này nhiễm, những phù văn này liền lập tức hóa thành một khối màu đen tâm sắt, đem họa tân thần bao trùm. Nhiễm phù văn càng nhiều, bao khỏa tâm sắt cũng càng nhiều. Tại trận này phù văn phong bạo bên trong, không có một cái họa tân thần may mắn thoát khỏi tại khó, ngay cả Sở Sạ Nụ cũng đồng dạng bị vô số màu đen tâm sắt bao khỏa. Những này tấm sắt hợp lại thành màu đen quan tài bộ dáng, từng cỗ quan tài đen bên trong phong ấn từng cái họa tân thần, ngay cả Sở Sạ Nụ cũng không ngoại lệ. Cứ việc thần như cũ đang giãy giụa, muốn tránh thoát quan tài đen phong ấn, nhưng theo càng ngày càng nhiều phù văn bám vào trên đó, phong ấn thần quan tài đen càng lúc càng lớn, cuối cùng thần giãy giụa vẫn như cũ trở nên yên lặng. Nhìn xem trôi nổi ở trên bầu trời từng cỗ quan tài đen, cùng trên mặt đất vẫn như cũ bị sương mù bao phủ cái hố, chín hẹn biết đây hết thảy đều nên kết thúc. Ta biết ngươi nghĩ ra được, nhưng bây giờ sớm đã không phải thời đại của ngươi, cho nên vẫn là ở phía dưới thành thành thật thật đợi đi. Chín hẹn nhìn xem cái hố, tựa hồ là đang đối cái hố phía dưới ý dạ nà mì nói, sau đó vung tay lên, trên bầu trời quan tài đen liền tất cả đều hướng phía cái hố rơi xuống đi. Nếu hủy đi thiên dẫn thạch, vậy liền dùng những vật khác đến phủ kín nơi này, những này quan tài đen vừa vặn dùng được. Từng cỗ quan tài đen rơi xuống, lập tức đem cái hố ngăn chặn. Đồng thời khác biệt quan tài đen đụng vào nhau về sau còn tại dung hợp lẫn nhau thành một cái chính thể. Cái hố phía dưới truyền đến ý dạ nà mì tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng giờ phút này đại cục đã định, hết thể đều kết thúc. Chương 1073, phong thần về sau. Theo quan tài đen rơi xuống, sương mù bám vào trên đó, triệt để phá hỏng nguyên bản bởi vì thiên dẫn thạch vỡ vụn mà hình thành cái hố. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Lúc này dấu một hỉ rơi xả cả bên trên. Đã chỉ còn lại có chín hẹn tử linh quân đoàn cùng ý nạ dị thần một phương thần linh. Tất cả hoàng tuyển quỷ tộc thi thể đều bị vừa rồi sương mù đưa về cái hố bên trong. Kết thúc. Thu hồi trên tay cung tiễn, ẹn tập dê sệ trên mặt một mặt bình tĩnh, dường như cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng. Nhưng là nàng cực tốc độ ngực phập phồng vẫn là hiện lộ ra, nàng không hề giống là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Đúng vậy a, cuối cùng kết thúc. Hơ mờ Edward buông xuống trong tay cầm trường kiếm. Để còn tại phả ra khói xanh nóng hổi họng pháo đình chỉ pháo kích, cả người đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Bất quá Hermes trên mặt lại toát ra nhẹ nhõm cùng vui sướng thần sắc, nhìn xem giờ phút này đứng sững trên bầu trời chín hẹn, tràn đầy sùng kính, quan chỉ huy hắn thành công. Quan chỉ huy hắn rốt cục thành công. Đây chính là trí cao thần lực lượng sao. USS Constitution hòn so với ẹn tập diệt sệ cùng Hermes đến, càng có thể cảm nhận được chín hẹn trên thân kia bàng bạc thần uy. Cái này cũng làm nàng từ đáy lòng cảm nhận được rung động. Đúng vậy a, thật sự là làm cho người rung động lực lượng đâu. So với USS Constitution kích động cùng rung động đến, Hermes Edwards mặc dù đồng dạng biểu hiện ra đối chín hèn sùng kính, nhưng lại càng nhiều giống như là một loại đánh song trượng nhẹ nhõm. Ta hiện tại liền nghĩ trở lại cảng khu hào hào uống một chén, muốn tới cùng uống một chén sao? USS Constitution. Đối mặt Hermes Edwards mời, USS Constitution sửng sốt một chút mới phản ứng được, hướng phía Hermes Edwards nở nụ cười đáp lại nói, đương nhiên là nên hào hào uống một chén chúc mừng một chút. Muốn uống một chén chúc mừng thắng lợi lời nói, tính ta một người đi. Ẹn tập diệt sệ lúc này cũng mở miệng, có lẽ là tiếp nhận chân chính ẹn tập diệt sệ hào lực lượng để ẹn tập diệt sệ sinh ra thay đổi, nguyên bản có vẻ hơi che lấp nàng giờ phút này ngược lại là cho người cảm giác ánh nắng không ít. Hermes Edwards cùng USS Constitution cũng không nghĩ tới ẹn tập diệt sệ sẽ làm ra như vậy đáp lại, nhưng hai người rất nhanh nở nụ cười, cho ẹn tập diệt sệ trả lời khẳng định. Mặc dù nói xong cùng đi uống một chén, nhưng ba người lúc này lại tuyệt không rời đi chiến trường, mà là cùng trên chiến trường cái khác hạm nương giống nhau, đưa ánh mắt về phía vẫn tại phát ra quang mang nghi thức tế đàn. Ở nơi đó, do nọ trịa hỷ dỗ mỉ cùng họ tịt còn có ba con pháp sư đoàn vẫn như cũ đang tiến hành nghi thức, đem còn lại ba đạo quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong lôi ra tới. Bất quá lúc này tất cả mọi người đã không có vừa rồi cấp bách cùng lo lắng, bởi vì chiến tranh đã kết thúc, chỉ cần chờ đợi nghi thức kết thúc liền tốt. Nhất là lúc này chín hẹn cũng một lần nữa trở lại nghi thức trên tế đàn. Dẫu mất hỉ rơi xạ cả bên ngoài, dù chỉ mít nhà người vừa mới từ chín hẹn phong thần trong rung động chậm tới, nhưng lại liên tiếp chuyển đến mặt khác hai đạo thần linh khí tức, gần như đồng thời chuyển đến hai đạo mênh mông thần uy phía dưới, toàn bộ sủ chỉ mít gia tộc đều quỳ dạp trên đất, không có một người có thể đứng dậy. Cho dù là ẩn độn ở một bên chỉ bạ giờ phút này cũng không cách nào duy trì đứng thẳng tư thế, túi đầu hướng tân sinh thần linh dâng lên kính ý. Mặc dù hắn là cùng AB sẩy mẹ cùng thời đại nhân vật, tại Bình An thời đại cũng đã là bán thần cấp đại âm dương sư, sống qua ngàn năm lâu tuế nguyệt, cho dù là phổ thông thần linh ở trước mặt hắn cũng phải biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng như cũ cần tại mênh mông thần uy phía dưới, túi đầu tỏ vẻ tôn kính. Chỉ bất quá tại thần uy qua đi, vị này chỉ ba đại nhân ngẩng đầu nhìn về phía dẫu một hỉ rời xạ cả phương hướng, lưu lộ ra ngoài là một tia rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Sớm tại ngàn năm trước kia hắn cũng đã là bán thần, nhưng ngàn năm tuế nguyệt cũng không có để hắn phóng ra bước then chốt kia, lúc này đối mặt bước ra một bước kia tồn tại, hắn tự nhiên khát vọng đồng dạng có thể làm ra đột phá. Tín ngưỡng thành thần phương pháp hắn đương nhiên biết được, nhưng này tệ nạn chỉ bạ đồng dạng hiểu rõ tại tâm, cho nên hắn cũng không chính hy vọng cũng thay đổi thành loại này dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại thần linh, hắn chỗ khát vọng là cấp bậc cao hơn tồn tại. Thì như lúc này từ dấu một thì rơi xạ cả bên trong đi ra chín hẹn vợ chồng. Nhìn thấy chín hẹn vợ chồng xuất hiện, chị bà không chần chờ cùng do dự, trực tiếp xuất hiện tại vợ chồng bọn họ trước mặt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình vị này dị đồng âm dương sư, chín hẹn trên mặt toát ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Nhật Bản bây giờ còn có bán thần tồn tại, ta còn tưởng rằng đều chết tại trận kia trong chiến tranh nữa nha. Ngươi chính là sủ chỉ mịt gia chủ nâng lên vị kia chị bà đại nhân. Gặp qua vị này điện hạ, tại hạ chẳng qua là kéo dài hơi tàn, may mắn tồn tại đến nay mà thôi. Chị bạ biểu hiện 10 phần khiêm tốn hữu lễ, thậm chí còn giải thích thêm một câu, đến nỗi trận kia chiến tranh, tại hạ là người nhà đường, lại sao có thể vì hoa nhân mà chiến. Thiên sinh là người nhà đường. Chin hèn lúc này đổi tiếng Hoa, đối thân phận của chị bạ sinh ra hiếu kỳ. Tại hạ bản danh Diệp Huyền Giật, chính là đường triều tư thiên đài ngũ quan chính, ngày xưa theo phái đường sứ và huy, cùng xây mệ trở thành hảo hữu trí giao về sau, chịu hắn nhờ và liền lưu tại cái này đông doanh chi địa. Chị bà hướng chín hẹn giải thích lên lai lịch của mình, mặc dù dùng cũng là tiếng Hoa, nhưng lại mang theo một cỗ thiểm tây vị. Chín hẹn cũng không nghĩ tới, dù chị mít nhà cái gọi là Lao Tổ Tông, cùng AB sẩy mẹ cùng thời đại âm dương sư thế mà lại là một vị đường triều người, cái này khiến hắn đối vị này tự xưng Diệp Huyền Giật chỉ bà đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá hôm nay chín hẹn bây giờ không có thời gian cùng hắn hàn huyên, nở nụ cười nói, khó được gặp được đồng bào, chỉ là hôm nay không trùng hợp, không rảnh cùng tiên sinh đàm phán. Tiên sinh nếu là có nhàn hạ có thể đến Tokyo tìm ta. Chị bà nghe chín hẹn lời nói, cũng không có cảm thấy chín hẹn thất lễ, dù sao một vị thần linh chịu nói chuyện khách khí như vậy đã là cực đại lễ ngộ. Cùng chị bà hàn huyên xong, chín hẹn lại nhìn về phía một bên con mắt ba ba nhìn xem hắn sủ chỉ mịt gia chủ, khẽ lắc đầu nở nụ cười về sau, chỉ là nói một câu làm không tệ. Về sau, liền cùng giò nỏ chia Hizomi cùng rời đi. Một trận phong thần nghi thức, sinh ra bốn viên trí cao thần cách, chứ đáp ứng cho ý nạ gì thần kia một viên minh giới thần cách, chín hẹn dùng riêng minh hà thần cách, còn có thẩm phán cùng luân hồi hai viên thần cách. Trong đó thẩm phán thần cách lưu cho tiểu nghi hy, mà luân hồi thần cách đã bị giò nọ chia hỉ dỗ mì đặt vào thể nội, nhờ vào đó phong thần. Theo chín hẹn phong thần, hắn tử linh không gian cũng thu hoạch được lợi ích to lớn, ngay tại từ một chỗ không gian mảnh vỡ trưởng thành là một cái hoàn chỉnh không gian, đồng thời từ trên bản chất tấn thăng làm chín hẹn thần giới. Lúc đầu dựa theo tân thần phong thần về sau lệ cũ, do nọ chia hỷ rổ mỉ cũng nên kiến tạo thuộc về nàng thần giới, nhưng nàng lại lựa chọn đem chính mình thần giới cùng chín hẹn thần giới dung hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ vợ chồng chúng ta còn muốn tách ra ở tại hai cái khác biệt thần giới sao? Kia cỡ nào nhảm chán a? Đối mặt chín hẹn nghi vấn, do nọ chia hỷ rổ mỉ có chút trong sáng đáp trả đồng thời, còn hướng hắn hỏi ngược lại, vẫn là nói chín hẹn cun ngươi phong thần về sau, liền nghĩ tìm tình nhân đây. Chương 1074, thành thần mang đến ảnh hưởng. Liên tiếp ba vị thần linh hiện thế, cái này đối với thế giới xung kích là to lớn. Nguyên bản nhân loại với cái thế giới này nhận biết đều là khoa học, thần linh chỉ là thượng cổ tiên dân hư cấu đi ra để mà làm ký thác tinh thần tồn tại. Nhưng là hiện tại toàn thế giới đều biết ba vị thần linh hiện thế tin tức, chuyên gia học giả lại thế nào tại trên TV phủ nhận cũng không ai sẽ tin tưởng đây chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Mặc dù đây quả thật là có thể hiểu thành một loại hiện tượng tự nhiên. Hiện tại mọi người chỗ thảo luận đã là nên như thế nào cung phụng ba vị này tân thần, mà không phải thảo luận thế giới có phải là thật hay không có thần linh tồn tại. Liên quan tới ba vị tân thần thân phận toàn thế giới cũng có được vô số suy đoán, có thật nhiều giáo phái hoặc là đoàn thể đều xuất hiện công bố bọn hắn thờ phụng thần chính là mới đản sinh ba vị thần linh một trong, có thậm chí dứt khoát nói ba vị thần linh đều là bọn hắn thờ phụng thần linh, là thế gian duy nhất chân thần, mọi người hẳn là nhanh gia nhập giáo phái vân vân. Bất quá rất nhanh chính phủ Nhật Bản liền công bố ra ngoài một phần thanh minh, tức mới đản sinh ba vị thần linh bên trong, có một vị là Nhật Bản thờ phụng Y Nạ Dị Thần, đồng thời nói rõ Y Nạ Dị Thần mới thần vị là Minh Giới Chi Thần. Nguyên bản mọi người đều cho rằng đây là chính phủ Nhật Bản tại cọ nhiệt độ, tập thể trong đầu hai. Nhưng sau đó toàn Nhật Bản hơn 3 vạn ở giữa Y Nạ Dị Thần xã trong vòng một đêm cung phụng tượng thần phát sinh biến hóa, tất cả nhân viên thần chức đều tiếp vào thần dụ, lại vì chính phủ Nhật Bản phát biểu làm bằng chứng. Trong lúc nhất thời, đối ý nạ dị thần sùng bái thành Nhật Bản tín ngưỡng chủ lưu thậm chí là duy nhất, ngay cả đại lượng du khách nước ngoài cũng tràn vào ý nạ dị thần xã, hướng vị này tấn thăng thần linh dâng lên tín ngưỡng. Mà nhờ ý nạ dị thần xã có phụng nạp cổng tỏ dị truyền thống, ngàn trọng cổng tỏ dị phía trước lập tức lại nhiều một đống lớn mới phụng nạp cổng tỏ dị, mà không cách nào tại ý nạ dị đại xã buồn xã phụng nạp, tắc để mắt tới cái khác ý nạ dị thần xã, trong lúc nhất thời từng cái ý nạ dị thần xã ngược lại là thu phụng nạp thu được nương tay. Chỉ là mọi người tại hướng ý nạ dị thần dâng lên tín ngưỡng đồng thời, nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ mặt khác hai thân phận của vị thần linh. Nhưng mà mặt khác hai vị thần linh cũng không có bất luận cái gì lộ diện hoặc là biểu lộ thân phận ý tứ, thậm chí liền thần danh thần hào cũng không từng truyền ra, vẫn như cũ an tâm tại bệnh viện đi làm, khiến mọi người bằng thêm rất nhiều phỏng đoán. Giáo sư Chin buổi sáng tốt lành. Do nọ chia giáo sư buổi sáng tốt lành. Một cái tiểu hộ sĩ nhìn thấy cùng đi làm Chin hẹn cùng do nọ chia Hiromi. Vội vàng túi đầu hướng bọn hắn chào hỏi. Nhìn thấy Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng lúc xuất hiện, không ít tiểu hộ sĩ trên mặt đều toát ra sùng bái cùng biểu tình hâm mộ. Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ vợ chồng bây giờ thế nhưng là toàn Nhật Bản nổi tiếng nhân vật, mà giò nọ chia hỉ rổ mỉ càng là vô số nữ tính trong suy nghĩ tấm gương cùng thần tượng. Có thể lấy được Nobel thưởng bản thân liền là một kiện phi thường khó khăn sự tình, huống chi giò nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn là lấy nữ tính thân phận lấy được thưởng. Cái này tự nhiên để vô số Nhật Bản nữ tính cùng toàn thế giới nữ tính đối nàng rất nhiều sùng bái. Lại thêm nàng lại có Chin hẹn như vậy xuất sắc lao công, cùng tiểu nghi hy khả ái như vậy nữ nhi, có thể nói là gia đình sự nghiệp đều 10 phần hoàn mỹ, điều này càng làm cho người ao ước. Bất quá những này tiểu hộ sĩ đang hâm mộ giò nọ chia hỉ rổ mỉ sau khi, lại cũng rất tò mò nàng hôm nay vì sao lại đến bệnh viện, giò nọ chia giáo sư hôm nay làm sao tới đi làm rồi. Nàng nuôi trẻ giả còn không có xê xong A. Loại chuyện này làm sao biết, mà lại người ta là giải Nobel người đoạt giải, có lẽ bệnh viện có chuyện gì cần nàng tự mình đến xử lý đâu. Một cái khác tiểu hộ sĩ nghe được đồng bạn lời nói, không khỏi trả lời một câu. Cũng là, bất quá giáo sư Chin thật rất đẹp trai a. Cùng do nọ chia giáo sư đi cùng một chỗ quả thực là một đôi trời sinh. Ta nếu có thể có cái giống giáo sư Chin đẹp trai như vậy bạn trai liền tốt rồi. Tiểu hộ sĩ nhìn xem Chin hẹn cùng do nọ chia Hiromi đi vào thang máy. Không khỏi phát ra ao ước cảm thán. Có thời gian ở đây cảm thán, còn không nhanh đi làm việc. Trùng hợp đi ngang qua y tá trưởng nghe được hai cái tiểu hộ sĩ lời nói, không khỏi nhíu mày một cái, xông các nàng hô. Hai cái tiểu hộ sĩ vội vàng cũng như chạy trốn chạy đi. Nhìn thấy hai cái tiểu hộ sĩ chạy đi, y tá trưởng lúc này mới bung ra lông mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, càng lúc càng lười tán y tá trưởng phàn nàn một câu, lúc này mới nhìn về phía vừa rồi Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mí đi qua phương hướng, không khỏi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Giò Nọ Chia giáo sư làm sao hôm nay tới rồi. Bất quá y tá trưởng hiển nhiên không phải như vậy bắt quái người, không có quan tâm kỹ càng liền đi bận bịu chính mình sự tình. Trong thang máy, Chin Hẹn nhìn về phía Giò Nọ Chia Hì Dô Mí, cười với nàng nói, xem ra Hì Dô Mí ngươi hôm nay quyết định tới làm, thế nhưng là để rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc đâu. Đối với bây giờ đã là chân thần Chin Hẹn vợ chồng mà nói, tự nhiên không có khả năng lại dùng chân thân tới làm. Coi như hai vị trí cao thần không ngại loại chuyện này, nhưng trí cao thần linh chân thân cho dù hai người lại thế nào thu liễm tự thân thần uy, chỉ cần giáng lâm nhân gian cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không có phàm nhân có thể đối một vị trí cao thần bất kính, cho dù thần linh bản thân cũng không ngại, thế giới quy tắc cũng sẽ ép buộc phàm nhân hướng trí cao thần linh hành lễ. Cho nên vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hai người sử dụng đều chỉ là dùng nguyên bản con rối chế tác thần lực hóa thân. Nhưng mà cho dù chỉ là thần lực hóa thân, vẫn là bám vào trên con rối hóa thân, đó cũng là trí cao thần linh thần lực hóa thân. Cho dù hai người tại cái này hai cỗ thần lực hóa thân bên trong rót vào thần lực cũng không nhiều, nhưng bạo phát đi ra huy năng vẫn như cũ có thể tùy tiện giết chết một vị trung đẳng thần linh. Đương nhiên, tiểu hộ sĩ nhóm cùng y tá trưởng nói chuyện đều bị Chin Hẹn vợ chồng nghe được. Nghi hoặc lại có thể thế nào? Còn có người có thể nghi ngờ quyết định của ta hay sao? Giò Nọ Chia Hì Dô Mí nở nụ cười, trên mặt trong lúc biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Đối với mình lão bà bộ dáng này, Chin Hẹn chỉ là cười ôm lấy nàng, ta liền thích Hì Dô Mí ngươi như vậy tràn đầy tự tin cười lên dáng vẻ. Phải không? Kia lão công ngươi đam mê thật đúng kỳ quái đâu. Giò Nọ Chia Hì Dô Mí nhổ nước bọt một chút Chin Hẹn, mặc cho hắn ôm chính mình đồng thời cũng nói với hắn, hôm nay đem bệnh viện đồ vật đều thu thập xong. Về sau chúng ta liền đem đến Mandiver ở sao? Giò Nọ Chia Hì Dô Mí đang nói đến chúng ta thời điểm, cường điệu âm độc, hiển nhiên cái này chỉ cũng không phải là hai vị thần linh bản thể. Chúng ta đã nói xong muốn để Nghi Hy lấy người bình thường thân phận lớn lên, cho nên chúng ta người bình thường thân phận vẫn là muốn tiếp tục duy trì. Chin Hẹn đương nhiên lý giải ý của Giò Nọ Chia Hì Dô Mí, chỉ là buông ra ôm ấp, cầm Giò Nọ Chia Hì Dô Mí tay, chúng ta không phải đã thương lượng xong sao? Chúng ta thay phiên tại Mandiver cùng Tokyo đợi. Mỗi người 3 tháng sau. Ừm, chính là cảm giác phiền phức một điểm, mà lại giống như cũng không đủ thời gian bồi nữ nhi. Giò Nọ Chia Hì Dô Mí trên mặt toát ra một điểm không bỏ, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng một ngày 24 giờ đều hầu ở thân nữ nhi bên cạnh. Đối với cái này Chin Hẹn chỉ có thể là tận khả năng an ủi thê tử của mình, dù sao bọn hắn sở tác ra quyết định là tại tiểu nghi hy trưởng thành trước kia, cũng sẽ không hiển lộ bất luận cái gì siêu phàm vết tích. Chương 1075, 10 năm về sau. Một năm này cũng được xưng là thần đại nguyên niên, theo ba vị trí cao thần linh hướng thế giới tuyên bố thần nhóm tồn tại, nhân loại liền một lần nữa trở lại thần thoại thời đại. Tokyo một chỗ tiểu học bên trong, lão sư đang đứng ở trên bục giảng kể trong sách vở nội dung. Khoảng cách Chin Hẹn vợ chồng cùng ý nạ dị thần phong thần đã qua 10 năm thời gian, thế giới nhận thần nhóm phong thần mang đến ảnh hưởng sinh ra biến hóa cực lớn, ngay cả trên sách học nội dung đều tăng thêm không ít thần học nội dung, các loại tôn giáo cũng theo đó đại hưng. Từ Chin Hẹn vợ chồng cùng y nạ dị thần phong thần một năm kia lên, thế giới liền lần nữa tiến vào thần thoại thời đại. Mà Nhật Bản cũng bởi vì có y nạ dị thần vị này hàng thật giá thật thần linh, thế là đối trung tiểu học sách giáo khoa tiến hành đại đổi, trong đó tăng thêm đại lượng thần thoại cùng thần linh tương quan nội dung. Ngay cả Nhật Bản hoàng thất cũng mượn y nạ dị thần tồn tại sự thật, tại một lần nữa tuyên dương bọn hắn là ạ mạ tệ giả đại thần hậu duệ cái thuyết pháp này, tựa hồ là có một lần nữa leo lên võ đài chính trị khuynh hướng. Đương nhiên, những chuyện này cùng đang trong lớp học sinh tiểu học nhóm liền không có quan hệ gì, mà lại những này thần thoại thời đại tri thức từ bọn hắn tại nhà trẻ thời điểm liền đã biết, giờ phút này lão sư vẫn như cũ máy móc nói những này ai cũng biết đồ vật, cũng liền khó trách trên lớp học những này học sinh tiểu học nhóm nghe được buồn ngủ, không có chút nào hứng thú. Lão sư đối với cái này cũng đã nhìn quen lắm rồi, ban này học sinh là nàng từ năm nhất liền dạy lên, đối với những hài tử này không quá muốn nghe loại này không có chút nào ý mới nội dung hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Có thể sống vọt lớp học bầu không khí chiêu số nàng cũng sớm đã thử qua, thực tế là không có cái gì mới chiêu số. Cái này chỗ tiểu học là một chỗ rất nổi danh trường tư, có thể tới đây đi học trong nhà tự nhiên cũng không phú thì quý, lão sư cũng không tốt đối những hài tử này sử dụng cái gì trừng phạt tính thủ đoạn, đối mặt bọn nhỏ không muốn nghe khóa, lão sư cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bất quá những hải tử này bên trong, ngược lại là có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương khả ái vẫn tại nghiêm túc nhìn xem lão sư, cố gắng nghe lão sư nói nội dung. Cứ việc nàng đã đôi mắt đều híp lại, một mặt ngủ gật dáng vẻ, nhưng lại vẫn tại cố gắng trợn tròn mắt, nghĩ nên lắng thai nghe nói. Cái này ngược lại để tiểu cô nương vốn là đáng yêu tiểu bộ dáng lộ ra càng thêm đáng yêu, khiến cho lão sư càng phát ra không đành lòng trách móc nặng nề như vậy một cái cố gắng nghĩ nên lắng thai nghe nói hảo hải tử. Cũng may cái này đường vô luận là đối lão sư vẫn là đối học sinh đều rất dày vò khóa rất nhanh liền theo chuông tan học mà kết thúc, bọn nhỏ trên mặt cũng lần nữa khôi phục tinh thần. Theo lão sư rời đi, các học sinh một lần nữa sinh động, bởi vì đã là cơm trưa thời gian, bọn nhỏ nhao nhao từ riêng phần mình bàn học bên trong lấy ra bẹn tổ hộ. Nghi hi, ngươi hôm nay mang chính là cái gì bẹn tổ nha? Lại là các ngươi nhà hầu gái làm cho ngươi sao? Tiểu cô nương chỗ ngồi bên cạnh khác một cái tiểu cô nương hô hào tên của nàng, thăm dò hướng tiểu cô nương trên bàn bẹn tổ trong hộp nhìn lại. Cái này ngủ gà ngủ gật cũng phải nỗ lực nghe giảng tiểu cô nương chính là chin hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rộ mỹ nữ nhi tiểu nghi hi, đã 10 tuổi nàng bây giờ đã là tiểu học năm thứ tư học sinh. Nghe được ngồi cùng bàn vấn đề, tiểu nghi hi hướng nàng biểu hiện ra một chút chính mình bẹn tổ hộp, là bẹn phạt sập tỉ tỉ làm hương sắc cá hồi phối lòng đỏ trứng tương trộn lẫn tây lam hoa, mới thêm đồng học ngươi muốn nếm thử sao. Được gọi là mới thêm ngồi cùng bàn đưa ánh mắt về phía tiểu nghi hi bẹn tổ hộp, nhìn xem bên trong thức ăn tinh xảo. Nuốt một ngụm nước bọt mới nhịn xuống nói, không, không cần, mẹ ta cũng cho ta làm bẹn tổ, ta ăn chính mình liền tốt. Mới thêm đồng học mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn là toát ra mãnh liệt tao ước. Mặc dù mẹ của nàng nấu cơm cũng ăn thật ngon, thế nhưng là cùng tiểu nghi hy nhà việc nhà vạn năng hoàn mỹ hầu gái bẹn phạt cái kia có thể xưng thế giới đầu bếp nổi danh chủ nghệ so sánh, vẫn là có tương đương chênh lệch. Cứ việc tiểu nghi hy mỗi lần đều sẽ rất hào phóng cùng mới thêm đồng học chia sẻ, nhưng mới thêm đang ăn qua hai lần về sau. Liền không có lại từ tiểu nghi hy nơi này chia sẻ qua bẹn tổ, bởi vì như vậy sẽ để cho chính nàng bẹn tổ trở nên khó mà nuốt xuống. Vì để tránh cho bởi vì ăn không vô bẹn tổ mà buổi chiều đói bụng, mới thêm đồng học cũng chỉ có thể kháng trụ đến từ thức ăn ngon dụ hoặc. Hai người vừa ăn bẹn tổ, một bên cũng đang trò chuyện thiên. Bởi vì từ nhà trẻ hai người liền nhận biết, mới thêm đồng học cùng tiểu nghi hy quan hệ một mực phi thường tốt, nàng vừa ăn bẹn tổ, vừa hướng tiểu nghi hy mời nói, nghi hy. Ban đêm tan học đi nhà ta chơi đi. Đi mới thêm nhà chơi sao? Tiểu nghi hy lập tức lộ ra ý động biểu lộ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, không được, hôm nay mẹ muốn trở về, không thể đi mới thêm nhà chơi đâu. Ai? Dì hỉ dồ mì hôm nay trở về sao? Hai người từ nhỏ đã nhận biết, mới thêm tự nhiên cũng đã gặp tiểu nghi hy mẹ. Ừm, hôm qua mẹ gọi điện thoại về nói là hôm nay máy bay, buổi chiều sẽ tới nhà. Tiểu nghi hy nhẹ gật đầu, trong lòng đối mẹ sung mãn mong đợi. Từ tiểu nghi hy ký sự bắt đầu, nàng ba mụ mụ liền thường xuyên sẽ không ở nhà, mà lại tựa như là thay phiên giống nhau, mẹ không ở nhà sau một khoảng thời gian liền sẽ đổi ba không ở nhà một đoạn thời gian. Nếu như không phải bọn hắn không ở nhà thời gian ở giữa luôn có một đoạn thời gian là đều ở nhà, mà lại cũng đối tiểu nghi hy vô cùng sủng ái, chỉ sợ tiểu nghi hy cũng sớm đã đối ba mụ mụ của mình cảm thấy bất mãn. Bất quá từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện tiểu nghi hy cũng biết ba mụ mụ của mình bình thường xác thực làm việc bề bộn nhiều việc, bọn họ là được người tôn kính nhà khoa học cùng bác sĩ, cho nên tiểu nghi hy vẫn luôn đối cha mẹ của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Cứ việc tiểu nghi hy cũng không lý giải cha mẹ của mình đến cùng ghê gớm cỡ nào cùng nhiều vĩ đại, nhưng nàng lại rất rõ ràng cha mẹ của nàng vẫn luôn rất được người tôn kính. Ăn qua cơm trưa, nghỉ trưa một đoạn thời gian ngắn về sau, buổi chiều chương trình học muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Từ nhỏ đã thể năng xuất chúng tiểu nghi hy vẫn tại khóa thể dục bên trên biểu hiện xuất sắc, nhận lao sư khen ngợi cùng đồng học cao ước. Nhưng cái này nửa điểm cũng hấp dẫn không được ngóng nhìn sớm một chút tan học về nhà, sớm một chút nhìn thấy mẹ tiểu nghi hy. Rốt cục, tiểu nghi hy kể đến tan học trông reo, nắm lên túi sách nàng liền hướng phía ngoài trường học sông. Nhưng mà vừa chạy đến cửa trường học, một tiếng kêu gọi để tiểu nghi hy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, mẹ, nghi hy. Do nọ chia hì rồ mì mặc một bộ màu sáng áo khoác đứng ở nơi đó, chính sông tiểu nghi hy vẻ mặt tươi cười ngoắc tay. Tiểu nghi hy vội vàng vào tới, đầu nhập vào chính mình ôm trong ngực của mẹ. Mẹ làm sao ngươi tới à nha? Tiểu nghi hy ôm mẹ của mình hai chân, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Bởi vì mẹ nghĩ tiểu nghi hy nha. Cho nên một máy bay hạ cánh liền mau về nhà, sau đó tới tiếp nghi hy tan học. Do nọ chia hì rồ mì sờ sờ nữ nhi đầu, sông nàng cưng chiều cười nói. Ba hôm nay ở nhà làm rất thật tốt ăn nha. Chúng ta mau về nhà đi. Tốt. Tiểu nghi hy vui sướng nhẹ gật đầu, níu lại giò nọ chia hy rô mì tay, cùng nàng cùng nhau hướng phía nhà phương hướng đi đến. Chương 1076, ban đêm. Giò nọ chia hy rô mì trở về, để tiểu nghi hy phá lệ cao hứng. Không chỉ ăn cơm, xem TV đều dính tại mẹ bên người, ngay cả tắm rửa, đi ngủ đều muốn cùng mẹ cùng nhau. giống như không nguyện ý cùng mẹ tách ra một giây đồng hồ giống nhau. Đối với nữ nhi quấn quýt si mê, do nọ chia hì rô mì tự nhiên là vui vẻ chịu đựng, thỏa thích dung túng lấy tiểu nghi hy đối với mình thân cận, dù sao rời đi nữ nhi 3 tháng, do nọ chia hì rô mì cũng rất muốn nữ nhi. Ngược lại là chin hẹn nhìn xem các nàng hai mẹ con thân cận, không khỏi có chút ăn dấm, tiểu nghi hy làm nữ nhi bảo bối của hắn, bình thường đối với hắn cái này ba ba mặc dù cũng rất thân mật, nhưng chưa từng có như thế dán hắn qua. Nhìn xem giò nọ chia hỉ rổ mì thật vất vả đem nữ nhi dâu ngủ, đứng tại nữ nhi cửa gian phòng, chin hẹn cười với nàng nói, nghi hy vẫn là giống như trước đây quấn lấy ngươi đây. Thế nào, ba ba ăn mẹ giấm sao? Giò nọ chia hỉ rổ mì đem cánh tay từ nữ nhi dưới cổ mặt rút ra, thay nàng dịch tốt bị sừng, lúc này mới đi đến chin hẹn trước mặt, nữ nhi vốn là thần cận mẹ một chút, loại sự tình này lão công ngươi ao ước không đến. Ha ha, ta có cái gì tốt ao ước, mẹ của nàng không phải cũng vẫn là ta lão bà sao? Chin hẹn nở nụ cười, đưa tay ôm giỏ nỏ chia hì rồ mì eo, đem nàng ôm vào trong ngực. 10 năm này, hai vợ chồng người đều đem chính mình thần khu đặt ở đã thăng cấp làm thần giới tử linh trong không gian, mà đem ý thức của mình bắn ra đến cái này hai cỗ thần lực hóa thân bên trong, trải qua cuộc sống của người bình thường. Thậm chí cho dù là siêu phàm thế giới người cũng vẫn như cũ cho rằng bọn họ hai người vẫn là bán thần, mà không phải 10 năm trước tấn thăng trí cao thần linh. Đến nỗi biết chuyện này sủ chỉ mịt nhà. Tại bị chin hẹn hạ phong khẩu lệnh về sau cũng nói năng thận trọng, nửa điểm tin tức không dám tiết lộ. Mặc dù chỉ là thần lực hóa thân, nhưng đối với chin hẹn vợ chồng đến nói, cùng cuộc sống trước kia ngược lại cũng không có cái gì thay đổi quá lớn cùng ảnh hưởng, thậm chí bởi vì hai vợ chồng người đều không có tại tiểu nghi hy trước mặt triển lộ siêu phàm lực lượng, 10 năm này bên trong bọn hắn ngược lại là thật hoàn toàn giống như người bình thường. Cho nên đối với 3 tháng không gặp thê tử, chin hẹn cũng là hơi nhớ nhung, cứ việc đối với hắn mà nói. Muốn gặp được giò nọ chia hỉ rổ mỉ chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu chuyện. 3 tháng không ở nhà, lão công ngươi có muốn hay không ta nha? Giò nọ chia hỉ rổ mỉ hai tay vờn quanh bên trên chin hẹn cổ, hướng hắn cắn đầu lưỡi nở nụ cười. Làm sao có thể không nghĩ đâu? Chin hẹn cái chán chống đỡ đến giò nọ chia hỉ rổ mỉ trên chán, hai người thân mật. Giò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng hưởng thụ lấy chin hẹn đối nàng thân mật, bất quá có lẽ là cố kỵ nữ nhi tồn tại, hai vợ chồng người đều không có tiến thêm một bước động tác. Chỉ là như vậy lẫn nhau vuốt ve an ủi. Ban đêm ngươi muốn bồi tiểu nghi hy ngủ sao? Chin hẹn tại giò nỏ chia hỉ rổ mì bên thai nói, 3 tháng không gặp thê tử của mình, cho dù là thần cũng là sẽ có dục vọng. Nghe được chin hẹn nói như vậy, giò nỏ chia hỉ rổ mì không khỏi đem hắn đẩy ra một chút, danh manh cười nói, thế nào, lao công ngươi nhịn không được sao? Bất quá thật có lỗi đâu. Hôm nay người ta còn muốn bồi nữ nhi, ngày mai lại cùng ngươi đi. Hôm nay không được sao? Chin hẹn ôm vợ mình không nguyện ý buông tay, cố ý dán giỏ nọ chia hỉ rổ mì bên tai nói, chẳng lẽ hỉ rổ mì ngươi liền không nghĩ cho nghi hy thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Không nghĩ. Liền nghi hy một cái liền đã rất khó chiếu cố, còn đệ đệ muội muội. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì xông chin hẹn hừ một tiếng, mặc dù Nhật Bản không có sinh dục hạn chế, thậm chí cổ vũ nhiều sinh, nhưng nàng lại cũng không nghĩ lại sinh hài tử. Mà lại một cái khác giỏ nỏ chia hì rổ mì chưa nói lý do chính là nàng cùng chin hẹn hiện tại sử dụng đều là dùng con rối chế tắc thần lực hóa thân, mặc dù riêng phần mình đều đối con rối tiến hành cải tạo, cùng bọn hắn phàm nhân thời kỳ thân thể không hề khác gì nhau, nhưng hài tử hay là không sinh được đến. Huống chi một cái tiểu nghi hy liền đã chuốt xuống bọn hắn toàn bộ yêu cùng tâm tư, giỏ nỏ chia hì rổ mì cũng không muốn phân mỏng chính mình đối tiểu nghi hy yêu mến. Đối với tiểu hài tử đến nói, nếu như đột nhiên có thêm một cái đệ đệ muội muội. Phụ mẫu tinh lực đều bỏ vào đệ đệ muội muội trên người lời nói, là sẽ để cho bọn hắn sinh ra bị vắng vẻ cảm giác. Vì tiểu nghi hy thể xác tinh thần khỏe mạnh suy xét, gió nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không muốn cứ như vậy cho nàng thêm cái đệ đệ muội muội. Tốt rồi, lão công ngoan á. Đi ngủ á. Gió nọ chia hỉ rổ mỉ đem chin hẹn hướng mặt ngoài đẩy, còn một bên dỗ dành hắn, cùng lắm thì người ta đáp ứng ngươi, ngày mai trước để ở nhà cùng ngươi cả ngày có được hay không. Tốt ta, ai bảo ta không có nữ nhi trọng yếu đâu. Chin hẹn trên mặt cố ý giả trang ra một bộ sầu bi dáng vẻ, vẻ phải đi ra ngoài, bất quá còn chưa đi ra 2 bước hắn lại quay người nhìn về phía giò nỏ chia hì rổ mì nói với nàng, để ta hôn một chút cũng có thể à. Giò nỏ chia hì rổ mì quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi, thấy tiểu nghi hy đang ngủ say, lúc này mới không cao hứng nhìn thoáng qua chin hẹn, tại trên mặt hắn hôn một cái, thật bắt ngươi không có cách nào. Đạt được thê tử hôn, chin hẹn lúc này mới quay người rời đi nữ nhi gian phòng, về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy chin hẹn rời đi, giò nỏ chia hì rổ mì lúc này mới thở dài một hơi, một lần nữa trở lại nữ nhi trên giường, ôm nữ nhi tắt đèn đi ngủ. Mà tiểu nghi hy phảng phất cảm nhận được mẹ tồn tại, cũng đưa tay ôm lấy mẹ của mình. Bất quá tiểu nghi hy chỗ không biết là, theo dò nọ trịa hỉ rồ mị ngủ, nàng ý thức cũng từ cỗ này thần lực hóa thân bên trong rút ra đi ra, kích hoạt đặt ở thần giới bên trong một cái khác cụ con rối. Đây là dò nọ trịa hỉ rồ mị một cái khác có dùng con rối, mặc dù tử linh không gian tại nàng cùng chinh hẹn thần lực rót vào phía dưới đã thăng cấp thành thần giới, nhưng trước mắt thần giới cơ sở còn rất yếu, cũng không thể gánh chịu trí cao thần lấy chân thân hoạt động mang đến ảnh hưởng. Cho nên cho dù là tại thần giới bên trong, do nọ trịa hỉ rổ mỉ cùng chinh hẹn vẫn như cũ chỉ là sử dụng con rối chế tạo thần lực hóa thân đến hoạt động. Chỉ bất quá trong thần giới con rối hóa thân so với bọn hắn ở bên ngoài dùng đến càng thêm tinh xảo cùng lớn mạnh một chút, gánh chịu thần lực cũng hơi nhiều như vậy một chút. Nhìn xem toàn bộ thần giới bây giờ càng ngày càng có chân chính thần giới dáng vẻ, toàn bộ không gian đều tại thần lực thẩm thấu vào phát sinh chất biến, do nọ trịa hỉ rổ mỉ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, mở ra liên thông ngoại giới thông đạo. Mặc dù tử linh không gian thăng cấp thành thần giới, nhưng cơ bản công năng đều vẫn là ở, do nọ trịa hỉ rổ mỉ vẫn như cũ có thể mượn nhờ tử linh không gian tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ không chế cố này con rối hóa thân chỗ đi quá khứ địa phương không phải địa phương khác, chính là trong nhà chinh hẹn phòng ngủ. Lão bà ngươi như vậy chạy tới, thế nhưng là vi phạm ước định của chúng ta nha. Nhìn thấy do nọ trịa hỉ rổ mỉ không chế cố này con rối hóa thân từ trong thông đạo đi ra, chinh hẹn ngồi ở trên giường nhìn xem nàng, không khỏi cười nói, chúng ta không phải đã nói không ở trong nhà sử dụng siêu phàm năng lực sao. Nhưng mà do nọ trịa hỉ rổ mỉ không có phản ứng chinh hẹn, chỉ là đi tới bên giường, bỏ sau khi lên giường dạng chân tại chinh hẹn trên thân, hai tay án lấy bờ vai của hắn hỏi, lão công ngươi chẳng lẽ không nghĩ. Đối mặt loại cục diện này, chinh hẹn nửa điểm do dự đều không có liền đem do nọ trịa hỉ rổ mỉ té nhào vào trên giường. Chương 1077, sinh nhật tiến hội. Chinh hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ từ khi phong thần về sau, hàng năm đều sẽ phân biệt đi Maldives hai lần, một lần ở bên kia ngốc 3 tháng. Mặt ngoài tự nhiên là vì làm việc, dù sao mặc dù thời gian trôi qua 10 năm, trên thân hai người nhiệt độ đã không có vừa lấy được Nobel thưởng lúc cao như vậy, nhưng như cũng là giới giáo dục hết sức quan trọng học thuật quyền uy. Tăng thêm hai người vì nữ nhi từ đầu đến cuối duy trì cuộc sống của người bình thường, cứ việc hai người mỗi lần chỉ có một người đi Maldives, đồng thời ở bên kia ngốc 3 tháng liền trở lại, nhưng vẫn là tạo thành bọn hắn hàng năm sẽ có 2 tháng vợ chồng hai bên đều không tại Tokyo sự thật. Nếu như không phải bọn hắn cố ý đem 2 tháng này điều chỉnh đến vừa lúc là tiểu nghi hy ngày nghỉ thời điểm, có thể mang theo nàng cùng đi Maldives, chỉ sợ tiểu nha đầu trong lòng sớm đã có ý kiến. Bất quá có sai lầm cũng có, cứ như vậy chinh hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ hàng năm còn sẽ có 2 tháng là đều sẽ ở tại Tokyo, đây đối với tiểu nghi hy đến nói. Chính là nàng hàng năm mong đợi nhất 2 tháng, bởi vì ba ba mụ mụ đều sẽ ở trong nhà, bồi tiếp nàng đồng thời còn sẽ cho nàng sinh nhật. Năm nay chính là tiểu nghi hy sinh nhật 11 tuổi, nàng tại 3 tháng trước giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đi Maldives trước đó liền bắt đầu chờ mong. Hàng năm tiệc sinh nhật, đối với tiểu nghi hy đến nói là nàng mong đợi nhất thời gian, bởi vì vào ngày này trừ ba ba mụ mụ sẽ hầu ở bên người nàng bên ngoài, một mực ở tại quê quán bà ngoại cũng tới Tokyo theo nàng sinh nhật. Ngay cả ở xa công nhân già già mãi mãi cách mỗi một năm cũng đều sẽ đến Tokyo một lần, năm ngoái bọn hắn không có tới, năm nay già già mãi mãi khẳng định sẽ đến bồi nàng sinh nhật. Hàng năm lúc này, ba ba liền sẽ tự mình xuống bếp làm rất nhiều rất thật tốt ăn, để tiểu nghi hy đi mời bạn học của nàng cùng bạn bè cùng đi trong nhà, giúp nàng chúc mừng sinh nhật. Mà ba ba mụ mụ hàng năm còn biết đưa cho nàng một kiện đi qua tỉ mỉ chọn lựa xinh đẹp lễ vật, đây cũng là hàng năm tiểu nghi hy tại sinh nhật thời điểm kỳ thứ 2 đợi. Mà nàng kỳ thứ nhất đợi, thì là một cái nàng liền ba ba mụ mụ đều chưa nói với bí mật. Tại tiểu nghi hy 4 tuổi năm đó sinh nhật ban đêm, qua xong sinh nhật tiểu nghi hy nguyên bản đã bị mụ mụ giấu ngủ, sau khi giỏ nọ trịa hỉ rổ mì rời đi gian phòng của nàng về sau, nàng liền bị một cái lông xù móng vuốt cho đánh thức. Làm nàng mở to mắt thời điểm, nhìn thấy chính là hai con đứng tại nàng bên giường mèo, chính là chinh hẹn cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì sùng vật tỏ tịt cùng tiểu lam. Ngay lúc đó tiểu nghi hy còn tưởng rằng đây chỉ là hai con mèo con cùng với nàng đùa giỡn, dù sao đây là ba ba mụ mụ sủng vật, từ nhỏ bồi tiểu nghi hy chơi đến lớn, cùng với nàng đã rất quen. Nhưng mà đêm hôm đó, tiểu lam cùng họ tịt lại đối nàng mở miệng nói chuyện, thế này tôn quý nhất công chúa điện hạ, mời ngài tiếp nhận đến từ ổ lù mèo nhất tộc chân thành mời, tham gia ta chờ đặc biệt vì ngài chuẩn bị yến hội, bí đỏ xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Như là chuyện cổ tích giống nhau triển khai để tiểu nghi hy lúc ấy có chút sợ hãi. Nhưng Tiểu Lam cùng họ Tịt tồn tại vẫn là để nàng lựa chọn đi theo hai con mèo con đi vào cái kia đạo bị bọn chúng triệu hoán đi ra vòng sáng bên trong. Xuyên qua vòng sáng Tiểu Nghi Hy đi tới một cái thật như là trò chuyện giống nhau thế giới, nơi đó thậm chí so ba ba mụ mụ mang nàng đi qua Disney nhạc viên càng thêm giống như là trò chuyện thế giới. Dùng hai cái đuổi đi đường miêu miêu, còn có nhìn xem rất đáng sợ, nhưng trên thực tế lại như là nhà bên lao ra ra giống nhau hòa ái bộ xương, các loại cổ quái kỳ lạ nhưng lại mang theo một điểm đáng yêu thần kỳ sinh vật, cùng bốn cái đối nàng rất thân thiết tiểu tỷ tỷ. Bọn hắn cộng đồng cuộc sống tại một cái từ cần cù miêu miêu nhóm kiến tạo đứng dậy trong thôn trang, bên cạnh còn có một viên so toàn bộ làng còn cao lớn hơn cây, mọi người cùng nhau trải qua hạnh phúc vui vẻ cuộc sống. Miêu miêu nhóm vì tiểu nghi hy chuẩn bị tương đương yến hội long trọng, các loại xinh đẹp pháo hoa nổ vang, hào quang sáng chói để tiểu nghi hy giống như đặt mình vào mộng cảnh. Cứ việc ngày đó nàng kỳ thật đã tại sinh nhật trên yến hội ăn qua bánh gà tổ cùng ba ba làm các loại ăn ngon. Nhưng khi miêu miêu nhóm đem đầy đủ để tiểu nghi hy ở bên trong bơi lội đại nồi đun nước giá trên quảng trường, sau đó mang sang xếp thành núi nhỏ giống nhau trái cây cùng thịt nướng thời điểm, tiểu nghi hy vẫn không kềm chế được, vung ra cái bụng. Kia là tiểu nghi hy chơi vui vẻ nhất một lần sinh nhật, nhất là cái mới nhìn qua kia rất đáng sợ bộ xương ông nội vì nàng triệu hoán đến một đầu phi thường xinh đẹp màu lam phi long, trở đi nàng ở trên trời bay lượn, bốn cái tự xưng là thứ sáu khu trục hạm đội tiểu tỷ tỷ mang theo nàng rong ruổi trên biển thời điểm. Tiểu Nghi Hy cảm thấy đây chính là trên thế giới chuyện vui sướng nhất. Duy nhất lệnh Tiểu Nghi Hy cảm thấy tiếc nuối là, miêu miêu nhóm nói cho nàng cái này tên là ổ lũ thôn làng tồn tại là cái bí mật. Tiểu Nghi Hy chỉ có thể tại hàng năm qua xong sinh nhật về sau nửa đêm 12 giờ mới có thể đi vào nơi này, làm ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó liền nhất định phải rời đi. Mà lại bí mật này trừ chính nàng bên ngoài, ai cũng không thể nói cho, bởi vì một khi ổ lũ thôn tồn tại bị những người khác biết, nơi này hòa bình an ninh hạnh phúc cuộc sống liền đem không còn tồn tại, toàn bộ ổ lũ thôn cùng nơi này cư dân đều sẽ bị đáng sợ đại ma vương giết chết. Đối mặt ổ lũ thôn miêu miêu thôn trưởng cùng bộ xương ra ra nghiêm trọng cảnh cáo, tiểu nghi hy chỉ có thể đem bí mật này chôn giấu tại đáy lòng của mình, ngay cả ba ba mụ mụ cũng chưa nói với. Mà tại bảo thủ bí mật đồng thời, tiểu nghi hy đối hàng năm sinh nhật cũng tại đếm trên đầu ngón tay chờ mong. Nơi đó có đáng yêu miêu miêu nhóm, có hòa ái bộ xương ông nội, có vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên thứ 6 khu trục hạm đội các tỷ tỷ, còn có kia bị miêu miêu nhóm gọi thế giới thụ siêu cấp đại thụ, còn có giới đại thụ ở thánh nữ tỷ tỷ cùng hấp huyết quỷ thúc thúc, hết thảy đều giống như chuyện cổ tích bên trong mới có thế giới. Đối với tiểu nghi hy mà nói, vậy đơn giản chính là hài đồng trong mộng có khả năng mơ tới lý tưởng nhất cùng mộng ảo tồn tại. Nhưng mà nàng lại sẽ không nghĩ tới, ổ lũ thôn hết thảy kỳ thật đều là chin hẹn gây nên nàng chuẩn bị lễ vật, sở dĩ cô ý nói hàng năm mới có thể đi vào một lần. Chẳng qua là vì để cho tiểu nha đầu càng có chờ mong cảm giác, đồng thời cũng tránh nàng giấu không được bí mật khắp nơi đi cùng người nói mà thôi. Năm nay sinh nhật tới gần, đã muốn đầy 11 tuổi tiểu nghi hy cũng không còn là trước kia tiểu nha đầu, nàng đã dáng dấp muốn so thứ 6 khu trục hạm đội các tỷ tỷ cao. Cho nên năm nay hiến hội tự nhiên cũng sẽ không lại như là trước kia giống nhau quá ngây thơ cùng đồng thú, sẽ tăng thêm càng nhiều mới lạ thú vị nội dung. Vì cho nữ nhi tỉ mỉ chuẩn bị một trận chuyện cổ tích sinh nhật tiến hội, Chin hẹn thật sớm liền đã tự mình đến ổ lũ thôn giám sát chuẩn bị. Quan chỉ huy, năm nay ngươi muốn tặng cho nghi hy lễ vật gì nói? Akatsuki đứng tại Chin hẹn bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn xem miêu miêu nhóm bận rộn. Thời gian 10 năm đi qua, miêu miêu nhóm nhân khẩu cũng phải lấy sinh sôi, hiện tại ổ lũ thôn cùng này nói là làng, không bằng nói là một cái phồn vinh thị trấn. Nghe được Akatsuki vấn đề, Chin hẹn cười một cái nói, có một kiện lễ vật ta đã chuẩn bị 10 năm, cũng nên là thời điểm đưa cho nàng. Trước 1078, sinh nhật bên trên. Tại ổ lũ thôn một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, thần tại sáng tạo ổ lũ mèo nhất tộc về sau, tại ổ lũ ngoài thôn gieo xuống thế giới thụ, đồng thời tại thế giới thụ đỉnh buông xuống một sợi dây chuyền, kia là một đầu mang theo một đỉnh cắm lông vũ màu đen mũ. Hôm nay họ tìm một bộ mặc giày mèo hóa trang, chính ngồi xổm ở tiểu nghi hy đầu giường cùng nàng kể chuyện kể trước khi ngủ. Nhưng mà hắn còn không có kể xong mở miệng, tiểu nghi hy liền đánh gây nó. Kia là một đầu gồm có thần kỳ lực lượng dây chuyền, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, làm cho đến nó người có được ma pháp lực lượng. Cố sự này họ tịt ngươi đều nói rồi không dưới mười mấy lần, hôm nay không thể thay cái cố sự sao? Thật có lỗi tiểu chủ nhân. Họ tịt liếm liếm chân của mình chảo, mặc dù nói thật có lỗi, nhưng lại vẫn như cũ tiếp tục kể cố sự. Đầu kia dây chuyền là ổ lũ thôn nhất bảo vật chân quý, tất cả ổ lũ nhất tộc tộc nhân đều là nó người trong chừng. Kia là thần linh vì thần chỗ thương yêu nhất nữ nhi chuẩn bị lễ vật. Là trên thế giới này nhất không gì sánh kịp chất bảo, vô luận là ai đều sẽ muốn có được nó, cho dù là cái khác thần linh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là sợi dây chuyền này nếu quả thật trọng yếu như vậy lời nói, họ tìm ngươi đem nó nói cho ta, chẳng lẽ liền không sợ ta đi trộm sao? Tiểu nghi hy ôm gối đầu trên giường dãy rua, kỳ quái hỏi họ tìm. Nhưng mà họ tỉ lại lắc đầu, một bên liếm láp chính mình lông một bên không thèm để ý chút nào nói, ố lù thôn cũng không phải ai cũng có thể vào, mà lại coi như có người có thể đi vào ố lù thôn, cũng biết dây chuyền tồn tại, nhưng muốn bò lên trên thế giới thụ đỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi trong làng còn có lao khô lâu, thôn trưởng, bếp trưởng, cùng thánh nữ các hạ, bọn họ thế nhưng là sẽ không để cho bất luận cái gì người không liên hệ đi đụng vào đầu kia dây chuyền. Đối với họ tỉ lời nói, thiểu nghi hy bán tín bán nghi. Họ tỉ chỗ nâng lên người nàng đều biết, ố lù thôn thôn trưởng là một con nhìn qua rất hòa ái cũng rất đáng yêu béo quýt mèo. Tiểu nghi hy nhớ kỹ trước kia chính mình còn lúc nhỏ, đi ố lù thôn thời điểm liền rất thích ôm mập mạp thôn trưởng, kia mềm mại da lông sờ tới sờ lui thực tế là quá dễ chịu. Nhưng thôn trưởng mèo cũng không phải cái gì phổ thông béo quýt mèo, nó thế nhưng là biết ma pháp. Tiểu nghi hy đã từng tận mắt thấy qua thôn trưởng từ miệng bên trong phun ra hỏa cầu thật lớn tới qua. Đến nỗi nói bếp trưởng cùng bộ xương ông nội, tiểu nghi hy gặp qua bếp trưởng nhẹ nhõm chế phục một đầu như là voi giống nhau lớn quánh yêu, sau đó làm thành thịt nướng, nhưng lại thừa nhận chính mình đánh không lại cô kia nhìn xem tựa như muốn tan ra thành từng mảnh giống nhau láo khô lâu. Cho nên tiểu nghi hy tin tưởng, nếu quả thật có người muốn đi trộm ổ lũ thôn chân bảo lời nói, thôn trưởng, bếp trưởng cùng bộ xương ông nội nhất định sẽ ngăn cản cường đạo. Nhưng thánh nữ tỷ tỷ, tiểu nghi hy thực tế không cách nào tưởng tượng vị kia ôn nhu thân thiết thánh nữ tỷ tỷ cùng người đánh nhau sẽ là như thế nào một cái tràng diện. Tại tiểu nghi hy nghĩ đến nàng thấy qua thánh nữ tỷ tỷ làm sao đánh nhau thời điểm, Otis cũng đã nhảy đến nàng trên gối đầu, duỗi ra một chân chảo bỏ vào trên trán của nàng, ngủ đi tiểu chủ nhân, ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi, tin tưởng ta, vậy sẽ là một cái làm ngươi suốt đời khó quên sinh nhật, ngươi được dưỡng đủ tinh thần. Nghe được Otis nói như vậy, tiểu nghi hy cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói với họ Tis một tiếng ngủ ngon, lúc này mới nhắm mắt lại. Ngủ ngon, tôn quý tiểu công chúa. Họ Tis dùng chỉ có chính nó có thể nghe được âm thanh nói một tiếng chúc phúc, lúc này mới mở ra thông hướng chinh hẹn thần giới thông lộ, nhảy vào. Nghi hy, rời giường nha. Nhanh một chút, ba ba hôm nay thế nhưng là muốn dẫn ngươi đi xem quân hạng A, ngươi thật sự nếu không lên, mẹ liền cùng ba ba chính mình đi nha. Buổi sáng. Do nọ trịa hỉ rỗ mỉ kéo ra tiểu nghi hy gian phòng màn cửa, để ánh mặt trời soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Bị ánh nắng cùng mẹ kêu gọi đánh thức, tiểu nghi hy vướt vướt ánh mắt của mình, buổi sáng tốt lành, mẹ. Nhanh lên mặc quần áo đứng dậy đánh răng rửa mặt á. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, không thể nằm ý nha. Do nọ trịa hỉ rỗ mỉ tại nữ nhi trên trán hôn một cái, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem tiểu nghi hy quần áo từng cái đưa cho nàng. Còn có chút thủy nhãn ngông lung tiểu nghi hy từng cái hướng trên thân phủ lấy quần áo, được sự giúp đỡ của giò nọ trịa hỉ rổ mì sắp xếp như ý tóc, tiểu nha đầu lúc này mới từ trên giường xuống tới, có chút mơ mơ màng màng đi tới phòng vệ sinh. Nhìn xem nữ nhi mơ mơ màng màng dáng vẻ, giò nọ trịa hỉ rổ mì có chút không yên lòng đi theo nàng, đi tới rửa mặt trước sân khấu, giúp tiểu nghi hy chen tốt rồi kèm đánh răng đưa cho nàng về sau, lại giúp nữ nhi trải lên đầu. Ừ ngực tiểu nghi hy rất nhanh soát xong răng, cũng rửa sạch mặt. Toàn bộ tiểu nhân nhi đều thành tỉnh lại. Mà giò nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng cho nữ nhi trải một cái đáng yêu lại xinh đẹp nghiêng đuôi ngựa, chính hài lòng nhìn xem mình nữ nhi. Được rồi, đi ăn điểm tâm đi. Ba ba hôm nay thế nhưng là làm cho ngươi rất thật tốt ăn đây này. Giò nọ trịa hỉ rổ mỉ đẩy nữ nhi hướng phòng ăn đi đến. Chin hẹn lúc này đã đem làm tốt bữa sáng bưng lên bàn, nghe được mùi thơm của thức ăn, tiểu nghi hi không khỏi chạy nhanh hai bước, đi tới trước bàn ăn, nhìn trước mắt phong phú bữa sáng tảng dương. Thật nhiều ăn ngon nha. Ba ba hôm nay thật tuyệt. Nói ta giống như bạc đãi qua ngươi giống nhau, rửa tay không. Chin hèn đem cuối cùng một phần sắc bạ cổn quyển thịnh vào đĩa, lúc này mới tại trước bàn ăn ngồi xuống. Tam á. Tiểu nha đầu cũng không hề để ý ba ba cửa trách, trước mắt phong phú bữa sáng mới là đứng đắn. Dù sao trong nhà bình thường đều là từ thân là hầu gái bẹn phạt nấu cơm, chin hèn sẽ rất ít tự mình xuống bếp, tiểu nghi hy cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn ăn ba ba làm bữa sáng. Ăn ngon. Quả nhiên vẫn là ba ba làm sandwich ăn ngon. Tiểu nghi hy từ trong mâm cầm lấy một khối sandwich, miệng lươn cắn, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ nói lời khen ngợi. Mặc dù bẻn phạt làm bữa sáng cũng ăn thật ngon, thậm chí đạt tới thế giới đầu bếp nổi danh trình độ, nhưng tại tiểu nghi hy trong lòng vẫn là ba ba làm bữa sáng ăn ngon nhất. Do nọ trịa hỉ rổ mì nhìn xem nữ nhi ăn chính hương dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười, nàng đương nhiên biết tiểu nghi hy vì cái gì như thế thích chinh hẹn làm bữa sáng. Đây cũng không phải là nữ nhi đối ba ba thiên vị, mà là chinh hẹn tại làm bữa sáng thời điểm, vận dụng thuộc về thần linh lực lượng. Nhân gian đầu bếp kỹ nghệ lại thế nào tốt, làm sao có thể cùng dùng thần lực gian lận thần linh so sánh đâu. Chinh hẹn làm được, có thể là chân chân chính chính thần chi thịnh yến, nếu có phàm nhân có thể ăn vào lời nói, trong nháy mắt liền có thể từ người bình thường trở thành siêu phàm giả. Hôm nay là Nghi Hy sinh nhật, ta đã dự định tốt rồi quân cảng mở ra ngày tham quan vé vào cửa, Nghi Hy ngươi muốn nhìn đại quân hạm sao? Chin Hẹn nhìn về phía Tiểu Nghi Hy, hướng nàng hỏi. Đại quân hạm. Tiểu Nghi Hy không khỏi có chút thất vọng, mặc dù tại ổ lũ thôn nhận biết tự xưng là quân hạm thứ 6 khu trục hạm đội 4 vị tỷ tỷ, nhưng nàng đối quân hạm thực tế không có hứng thú gì, có thể nếu ba ba đều đã dự định tốt rồi, Tiểu Nghi Hy vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Chương 1079, sinh nhật bên trong. Tuy nói chính mình cũng không thích nhìn cái gì đại quân hạm, nhưng có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi ra chơi, Tiểu Nghi Hy trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cứ việc nàng càng hy vọng ba ba mang nàng đi Disney hoặc là cái khác công viên trò chơi, cho dù là vườn bách thú đều được, cũng không muốn đến xem cái gì đại quân hạm. Sau khi Chin Hẹn lái xe mang theo nàng cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau đến quân cảng thời điểm, Tiểu Nghi Hy vẫn là vì trước mắt nhìn qua so với nàng trường học còn muốn lớn quân hạm hù đến, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy rung động biểu lộ, ôm thật chặt trong ngực Otis, có chút bị hù dọa. Rất hùng vĩ a. Đây chính là một chiếc các loại trên ý nghĩa đều rất tuyệt quân hạm nha. Chin Hẹn đem nữ nhi bế lên, vẻ mặt tươi cười nói với nàng. Tiểu Nghi Hy cũng không tự chủ được nhẹ gật đầu, trước mắt mười mấy tầng lầu cao như vậy, một chút từ đầu thuyền không nhìn thấy đuôi thuyền to lớn quân hạm thực tế là để nàng kinh ngạc đã nói không ra lời. Loại này quân hạm gọi hàng không mẫu hạm, nó có thật dài bong tàu, là có thể để máy bay ở phía trên cất cánh nha. Chin Hẹn một bên hướng Tiểu Nghi Hy giải thích, một bên ôm nàng hướng lên thuyền cầu tàu đi đến, gió nọ chia hì rồ mì cũng nhắm mắt theo đuôi cùng bên cạnh hắn. Xong Tiểu Nghi Hy mỉm cười. Có lẽ là bị trước mắt to lớn sắt thép tạo vật rung động, Tiểu Nghi Hy cũng không có chú ý tới chiếc này to lớn hàng không mẫu hạm chung quanh trừ bọn hắn một nhà bên ngoài cũng không có cái khác du khách. Mặc dù hôm nay là quân cảng mở ra ngày, quân cảng bên trong du khách rất nhiều, nhưng bọn hắn đều bị dẫn đạo đi bên cạnh đỗ hai chiếc nhìn qua tiểu rất nhiều tàu bảo vệ bên trên, cũng không có bất kỳ người nào hướng bên này. Thậm chí coi như có người muốn hướng bên này đi, cũng sẽ bị quân cảng quân nhân ngăn lại, khuyên can bọn hắn rời đi. Leo lên cầu tàu, thuận cầu tàu từ chiếc này hàng không mẫu hạm bên cạnh mạn thuyền lối vào đi vào trong khoang thuyền, Tiểu Nghi Hy khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, đối với mình tất cả những gì chứng kiến tỏ vẻ lấy kinh ngạc. Trước mắt chiếc này hàng không mẫu hạm nội bộ cũng không phải là phổ thông quân hạm như thế một mạc, mà là như là xa hoa khách sạn giống nhau phủ lên thảm, trên vách tường có trang trí, đèn trên trần nhà quang cũng nhu hòa sáng tỏ, lệnh người nhìn qua rất dễ chịu. Cứ việc Tiểu Nghi Hy không thích quân hạm, nhưng trường học vẫn là tổ chức bọn hắn tham gia qua quân cảng mở ra ngày, đối với quân hạm Tiểu Nghi Hy không thể nói quen thuộc, nhưng cũng không đến nỗi một chút cũng không hiểu rõ. Nhìn xem cái này giống như trước kia ba ba mang nàng đi qua xa hoa khách sạn giống nhau xinh đẹp quân hạm nội bộ, Tiểu Nghi Hy cũng kìm lòng không được nói một câu, thật xinh đẹp nha. Nghe được nữ nhi đánh giá, Chin Hẹn nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là ôm nữ nhi dọc theo hành lang tiếp tục hướng quân hạm nội bộ đi đến. To lớn hàng không mẫu hạm nội bộ quả thực giống như một tòa thành thị, khắp nơi đều là hành lang cùng gian phòng, lần đầu tiên tới người nếu như chưa quen thuộc lời nói là rất dễ lạc đường. Chí ít Tiểu Nghi Hy tại bị ba ba ôm xuyên qua một đạo lại một đạo hành lang cùng môn về sau, liền đã đầu óc choáng váng nhớ không rõ lộ tuyến. Bất quá bên người có ba ba mụ mụ, Tiểu Nghi Hy ngược lại là cũng không có nhọc lòng vấn đề này, thẳng đến nàng bị ba ba mụ mụ đưa đến một cái phi thường xa hoa gian phòng bên trong. Chúc Trần Nghi Hy 11 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nhìn xem gian phòng bên trong treo trên tường màu đầu hành phi, cùng gian phòng bên trong đang nói với tự mình sinh nhật vui vẻ người, Tiểu Nghi Hy cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trực lăng lăng quay đầu nhìn xem ba của mình cùng mẹ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàng năm đều ở nhà sinh nhật, ba ba cảm thấy có chút đơn điệu, cho nên năm nay liền cho ta tiểu công chúa an bài một cái đặc biệt sinh nhật tiến hội. Chin Hẹn hướng Tiểu Nghi Hy giải thích, đồng thời cũng hướng nàng hỏi, thế nào? Ta tiểu công chúa? Ngươi thích ba ba chuẩn bị cho ngươi cái ngạc nhiên này sao? Ta Tiểu Nghi Hy còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn xem chung quanh quen thuộc đồng học, bạn bè, thân thích, cùng ba ba mụ mụ bạn bè, nàng nho nhỏ đầu lúc này đã hoàn toàn mộng rơi. Cũng may nàng thân thể nho nhỏ rất nhanh liền bị to lớn cảm giác vui sướng chỗ lấp đầy, ôm lấy ba ba tại trên mặt hắn ngọt ngào hôn một cái, thích lắm. Thích nhất ba ba. Nữ nhi hôn để Chin Hẹn lập tức tâm hoa nộ phóng, trên mặt cười tựa như một cái ngốc ba ba giống nhau. Càng khoe khoang dường như đem nữ nhi gánh tại trên bờ vai. Sinh nhật vui vẻ, đáng yêu tiểu công chúa, xin cho phép ta hướng ngươi dâng lên quà sinh nhật. Đã lâu không gặp cản bà dạ kỳ dạ so với 10 năm trước muốn già nua đi rất nhiều, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ hiền lành, đem một phần gói kỹ quà sinh nhật đưa tới Tiểu Nghi Hy trước mặt. Bởi vì những năm này Đông Đại Y học bộ phụ thuộc bệnh viện vẫn luôn tại thuê đài mòn mạch kỷ cổ quan hệ, cản bà dạ kỳ dạ cùng Chin Hẹn cũng một mực có vắng lai. hàng năm tiểu nghi hy sinh nhật hắn cũng đều sẽ dâng lên một phần tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tiếp nhận quà sinh nhật, tiểu nghi hy ngọt ngào nói với cản bà dạ kỳ dạ một tiếng tạ ơn, bất quá một cái tay ôm Otis, một cái tay cầm lễ vật tiểu nghi hy thực tế là trong ngực có chút bắt không được. Do nọ trịa hỉ rồ mỉ thấy thế, đem tiểu nghi hy trong ngực lễ vật nhận lấy bỏ vào một bên, đối nữ nhi nói, nghi hy từ ba ba trong ngực xuống tới có được hay không? Mọi người là đến cấp ngươi sinh nhật, ngươi muốn đi hoan nghênh bọn hắn nha. 11 tuổi đại hài tử không thể luôn luôn ỉ lại ba ba trong ngực. Ừm. Tiểu nghi hy nhu thuận nhẹ gật đầu, để ba ba đem chính mình bỏ trên đất, sau đó hướng phía bằng hữu của mình cùng đồng học chạy tới. Nhìn xem nữ nhi cùng đồng học bạn bè chơi thành một mảnh, Chin Hẻn cũng đành chịu lắc đầu, sau đó nở nụ cười. Thật là nghĩ không ra, Chin Hẻn giáo sư ngươi thì ra còn có lớn như vậy một đầu thuyền A. Giống như Chin Hẻn nhìn chăm chú lên tiểu nghi hy cản bà dạ kỳ dạ đứng ở bên cạnh hắn bỗng nhiên lên tiếng tán thưởng. Mặc dù có đại mòn mạch kỳ cổ cái này kiếm tiền lợi khí tại, cản bà dạ kỳ dạ xác thực không thiếu tiền, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mua được như vậy lớn một đầu thuyền. Trên thực tế toàn thế giới trừ mấy cái có đếm được quốc gia chính phủ bên ngoài, không ai mua được hoặc là mua được một đầu hàng không mẫu hạm, Chin Hẻn đầu này cũng là toàn thế giới duy nhất một đầu thuộc về tư nhân hàng không mẫu hạm. Đối với điểm này, cản bà dạ kỳ dạ tại tràn ngập ao ước đồng thời, cũng không khỏi nghi hoặc Chin Hẻn đến tột cùng là thế nào mua xuống như vậy lớn một đầu thuyền. Cản bà dạ kỳ dạ cũng không có sát phong cảnh hỏi ra vấn đề này, mà Chin Hẻn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi giải thích, nghe cản bà dạ kỳ dạ tán thưởng, hắn cũng chẳng qua là cười cười mà thôi. Cảm ơn ạ kỳ dạ thúc lễ vật của ngươi, để ngươi tốn kém thật sự là ngại quá. Do nọ trịa hỉ rổ mì nói với cản bà dạ kỳ dạ cảm tạ, đối với vị này trước kia một mực rất chiếu cố chính mình lão nhân, cho dù thành thần linh, do nọ trịa hỉ rổ mì cũng vẫn là rất cảm kích hắn lúc trước chiếu cố, còn muốn ngươi chuyên môn đi một chuyến đến cho tiểu nghi hy sinh nhật. Thật là khiến người ta băn khoăn à. Hì dỗ mì ngươi nói gì vậy, tiểu nghi hy đáng yêu như thế, ta thế nhưng là hàng năm đều chờ đợi tham gia sinh nhật của nàng yến hội. Cản bà dạ kỳ dạ lập tức nở nụ cười, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn đối tiểu hài tử cũng càng ngày càng thích, có thể tới tham gia tiểu nghi hy sinh nhật yến hội cũng đúng là hắn hàng năm đều đang chờ mong chuyện. Đừng nói những này, hôm nay thế nhưng là tiểu nghi hy sinh nhật, vì nàng chúc mừng mới là hôm nay chuyện quan trọng nhất. Chin Hẻn đánh gây hai người nói chuyện, nhấn mạnh hôm nay trọng điểm. Chương 1080, sinh nhật hạ. Đây là tiểu nghi hy lần thứ nhất tại hàng không mẫu hạm trải qua sinh nhật, mà nàng chỉ sợ cũng là trên thế giới này cái thứ nhất tại hàng không mẫu hạm bên trên xử lý chuyên môn sinh nhật yến hội tiểu cô nương. Dù sao cho dù là nước Mỹ tổng thống nữ nhi, cũng không hưởng thụ được tại hàng không mẫu hạm trải qua sinh nhật đãi ngộ. Chin Hẻn cho nữ nhi xử lý sinh nhật yến hội hàng không mẫu hạm dĩ nhiên chính là chính hắn đầu kia xa hoa du thuyền. Chỉ bất quá 10 năm này Chin Hẻn vẫn luôn đem nó dừng ở Maldives bên kia, tiểu nghi hy cũng không biết mình trong nhà còn có như vậy lớn một đầu thuyền. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tiểu nghi hy rất thích đầu này thuyền lớn, nhất là trên thuyền tại thiết kế mới bắt đầu, chiếc thuyền này bên trên liền có đại lượng giải trí công trình, để tiểu nghi hy cùng bằng hữu của nàng, đồng học cùng nhau chơi đùa vui đến quên cả trời đất. Dù sao, không phải ai nhà đều có thể tại du thuyền bên trong đu quay ngựa. Chơi đùa đến trưa, lại đang hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên thả khói lửa, tiểu nghi hy hôm nay sinh nhật là nàng từ lúc chào đời tới nay qua vui vẻ nhất một cái. Tương lai theo nàng sinh nhật bạn bè cùng đồng học đưa tiễn, tiểu nghi hy vốn cho là hôm nay đến đây là kết thúc, ba ba mụ mụ sẽ mang nàng về nhà, nhưng mà làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ba ba mụ mụ lại mang theo nàng lưu lại, còn để đầu này thuyền lớn mở ra bến cảng. Màn đêm phía dưới, to lớn hàng không mẫu hạm lái ra quân cảng, bỏ neo tại Tokyo vịnh ngoại hải bên trên. Chin Hẻn mang theo nữ nhi đi tới cầu tàu, đem tiểu công chúa gánh tại trên bờ vai, để nàng có thể trông về phía xa toàn bộ Tokyo cảnh đêm. Thật xinh đẹp a. Tiểu nghi hy ngồi tại ba ba trên bờ vai, một cái tay ôm cổ hắn, một ngón tay hướng Tokyo, ba ba, nơi này nhìn thấy nhà chúng ta sao? Không nhìn thấy à, chúng ta nhà không tại bờ biển, từ nơi này là không nhìn thấy, bất quá đại khái hẳn là tại cái hướng kia. Chin Hẻn nghe nữ nhi trẻ thơ lời nói, cười trả lời nàng đồng thời, nhưng cũng vạch ra nhà vị trí. Á á á, Suga. Tiểu nghi hy không biết vì sao phát ra tán thưởng, một đôi đen lúng liếng mắt to trừng lớn nhìn về phía phương hướng của nhà mình, tựa hồ là muốn tìm đến nhà mình ở chỗ đó. Ngay tại hai cha con chơi vui vẻ thời điểm, do nọ trịa hỉ rồ mỉ cũng đi đến cầu tàu, đối tiểu nghi hy nói, nghi hy ngoan, nên đi đi ngủ nha. A, liền muốn đi ngủ sao? Tiểu nghi hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức treo đầy không tình nguyện, khó được sinh nhật. Nàng hiển nhiên còn muốn lại nhiều chơi một hồi. Nhưng mà gió nọ trịa hỉ rổ mí lại đem nàng từ Chin Hẻn trong ngực ôm xuống, đối nàng nói nghiêm túc, hảo hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm, như vậy mới có thể dáng dấp cao không phải sao? Mẹ dạy qua ngươi rất nhiều lần. Nô Tiểu Nghi Hi khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Mẹ ở nhà chính là điểm này không tốt, nàng sẽ không giống ba ba giống nhau dung túng nàng ban đêm ngủ muộn một điểm. Bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì nắm tay mang rời khỏi cầu tàu, Tiểu Nghi Hi vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua ba ba, hướng hắn hỏi, ba ba, ngươi ban đêm sẽ cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ sao? Ừm, Nghi Hi ngoan, đi tắm trước đi, đợi chút nữa ba ba đi kể cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ. Chin hén đương nhiên sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên để nữ nhi thất vọng, cười đáp ứng. Đạt được ba ba hồi phục, Tiểu Nghi Hi lúc này mới hài lòng đi theo mẹ rời đi cầu tàu. Nhìn xem nữ nhi rời đi, Chin hẹn hướng sau lưng bóng tối hỏi, chuẩn bị như thế nào rồi? Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, công chúa điện hạ tất nhiên sẽ vượt qua một cái làm nàng khó quên ban đêm. Chin hẹn sau lưng cái bóng chính mình chạy xuôi, tại Chin hẹn bên người ngưng kết thành một cái hình người, đáp trả hắn vấn đề. Chin hẹn khẽ bước cằm, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, không muốn xảy ra sai sót. Vâng, chủ thần, tiểu nhân tất nhiên sẽ thiếp thân bảo hộ công chúa điện hạ. Bóng đen bái một cái, lần nữa hòa tan tại Chin hẹn cái bóng bên trong. Nhìn xem bóng đen biến mất, Chin hẹn lúc này mới sờ sờ cằm của mình, cảm khái nói, 10 năm à, Nghi Hi cũng nên đạp lên con đường này. Tiểu công chúa, tỉnh. Mới vừa vặn nghe xong ba ba chuyện kể trước khi ngủ, nhắm mắt lại ngủ tiểu Nghi Hi nghe được kêu gọi, lập tức mở mắt. Otis, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tiểu Nghi Hi nhìn xem đứng ở trước mặt mình, mang theo mũ ăn mặc dày dùng hai cái đùi đứng thẳng Otis, lập tức cao hứng trở lại. Nàng lúc đầu cho rằng hôm nay chính mình là tại hàng không mẫu hạm trải qua sinh nhật, ba ba lại đem thuyền mở ra biển, Otis cùng Tiểu Lam sẽ không đến mang chính mình đi ổ lù thôn, lại không nghĩ rằng Otis vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện tại giường của nàng đầu. Nói thật, tiểu công chúa ngươi không nên muộn như vậy còn chưa ngủ. Tiểu Lam lúc này cũng xuất hiện tại Tiểu Nghi Hi đầu giường, bất quá nó cũng không có giống Otis đẹp đẽ như vậy, chỉ là phổ thông con mèo dáng vẻ. Một đêm không ngủ được, không có gì đáng ngại rồi. Tiểu Nghi Hi sớm thành thói quen Tiểu Lam lại nhải, nó là mẹ sủng vật, cùng mẹ giống nhau thích nhắc tới. Bất quá Tiểu Nghi Hi biết, chính mình nhưng thật ra là có thể ban đêm không ngủ được, điểm này từ nàng lần thứ nhất bị họ Tịt cùng Tiểu Lam mang vào ổ lũ thôn thời điểm chơi cả đêm mà không khốn thời điểm nàng liền đã biết. Tiểu Nghi Hi không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng xác thực có thể một lượng thiên không ngủ được cũng giống vậy tinh lực dồi dào. Không nhìn Tiểu Lam lại nhải, được sự giúp đỡ của họ Tịt một lần nữa mặc quần áo tử tế, đồng thời lưu lại ngụy trang. Tiểu Nghi Hi lúc này mới cùng họ Tịt còn có Tiểu Lam cùng nhau, đi vào cái kia nàng sớm đã quen thuộc phát sáng vòng sáng. Vẫn như cũ cùng đi qua giống nhau náo nhiệt ổ lũ thôn yến hội, Tiểu Nghi Hi cơ hồ trong nháy mắt liền đầu nhập vào đi vào, cùng Miêu Miêu nhóm vui vẻ chơi tiếp. Bất quá năm nay dường như có chút không giống, tại yến hội huyên náo đến điểm cao nhất thời điểm, thôn trưởng đống nhiên đứng dậy, nhấc tay ra hiệu để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Năm nay là ổ lũ thôn 10 năm một lần dũng sĩ tuyển chọn ngày. Căn cứ thần linh lưu lại thần dụ, hôm nay ổ lũ thôn đem tuyển chọn ra dũng cảm nhất dũng sĩ, đi leo bên trên thế giới thụ ngọn cây, hướng đặt ở chỗ đó thần bàn cho bảo vật cầu nguyện, khẩn cầu kế tiếp 10 năm ổ lũ thôn mưa thuận gió hòa, bội thu màu mỡ. Dựa theo quy củ, tất cả muốn tham dự ổ lũ thôn thôn dân đều có thể tham gia, chỉ cần trở thành dũng sĩ liền có thể suy nghĩ thần bàn cho bảo vật cầu nguyện. Thần linh là hào phóng, cũng là nhân tử. Mỗi lần cầu nguyện trừ có thể khẩn cầu ổ lũ thôn mưa thuận gió hòa bên ngoài, dũng sĩ còn có thể cho là mình nhưng thuận một cái nguyện vọng, mà đây cũng là đối dũng sĩ ban thưởng. Mèo, mèo mèo. Tất cả con mèo nhóm lập tức hoan hô lên, bọn nó dường như hào hứng phi thường cao. Nhìn xem Miêu Miêu nhóm bắt đầu làm nóng người chuẩn bị tham dự dũng sĩ tuyển chọn, Tiểu Nghi Hi rất hiếu kỳ hướng Otis hỏi, Otis, cái này dũng sĩ tuyển chọn đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thôn trưởng vừa rồi không phải đã nói rõ sao? Ô lù thôn mỗi 10 năm một lần sẽ tuyển chọn một tên dũng sĩ. Bò lên trên thế giới thụ ngọn cây, thần linh đặt ở chỗ đó món kia bảo vật có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, mà leo lên cây sao dũng sĩ liền có thể đối món kia bảo vật cầu nguyện. Otis hướng Tiểu Nghi Hi giải thích, đồng thời cũng đối với nàng hỏi, tiểu công chúa ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện sao? Ngươi có thể đi tham gia dũng sĩ tuyển chọn nha. Chương 1081, cầu nguyện. Đứng tại thế giới thụ phía dưới, quay đầu nhìn về phía sau lưng một mặt chờ đợi thôn trưởng, bếp trưởng cùng bộ xương ông nội. Còn có ổ lũ thôn meo meo nhóm, Tiểu Nghi Hi cảm thấy có chút không hiểu kỳ quái. Chuyện vì sao lại biến thành như vậy chứ? Chính mình chỉ là bị họ tịt vọc nhờ, ôm chơi vui tâm thái tham gia ổ lũ thôn dũng sĩ tuyển chọn, làm sao chính mình liền thành muốn thay ổ lũ thôn bỏ lên trên thế giới thụ đỉnh, hướng về bảo vật cầu nguyện dũng sĩ đây? Ngẩng đầu nhìn về phía một chút không nhìn thấy ngọn cây thế giới thụ, Tiểu Nghi Hi trong lòng có chút thấp thỏm cùng bất an. Mặc dù biết là trong thôn meo meo nhóm hảo ý, muốn đem cầu nguyện cơ hội nhường cho chính mình, không phải vậy tại vừa rồi trong trận đấu, chính mình cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thắng được thứ nhất, nhưng là mình thật có thể bò lên trên cái này khỏa đại thụ ngọn cây sao. Tiểu Nghi Hi biết mình vận động năng lực coi như không tệ, bình thường trong trường học thể dục thành tích cũng rất tốt, nhưng là leo cây cũng không phải là nàng cường hạng. Thậm chí có thể nói, tại phụ mẫu giáo dục cùng quản giáo phía dưới, Tiểu Nghi Hi từ nhỏ đều là lấy thục nữ làm tiêu chuẩn yêu cầu mình, cũng không có làm qua leo cây loại chuyện này. Bất quá nhìn trước mắt cao lớn thế giới thụ, cùng vỏ cây bên trên những cái kia nếp vốn lồi lõm, Tiểu Nghi Hi ngược lại là không cảm thấy cây này khó bỏ. Chí ít không thể so với ba ba mang nàng đi thể nghiệm qua leo núi đến khó, mặc dù nơi này không có an toàn dây thừng. Tiểu công chúa ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ ở phía dưới nhìn xem ngươi, gặp nguy hiểm lời nói ta sẽ tiếp được ngươi. Lao Khô Lâu đứng dậy, xong Tiểu Nghi Hi mười phần ôn hòa nói. Nó là chin hẹn Long Vu Yêu Pháp Sư đoàn bên trong thực lực mạnh nhất một tên Long Vu Yêu, thực lực bây giờ đã đến truyền kỳ đỉnh phong. Lúc đầu hắn bình thường nhiệm vụ là phối hợp USS Constitution quản lý Long Vu Yêu Pháp Sư đoàn, nhưng chin hẹn lại đem hắn phái đến ổ lù thôn, để mà chiếu cố Tiểu Nghi Hi. Đối với một cái Long Vu Yêu đến nói, tiếp được từ chỗ cao rơi xuống Tiểu Cô Nương, thực tế không phải một kiện để người cảm thấy khó khăn chuyện. Nguyện thần linh che chở ngươi. Nhìn xem Tiểu Nghi Hi trần chờ bộ dáng, Jin Zer Ak cũng đứng dậy, đối nàng thi triển một cái chúc phúc. Bây giờ Jin Zer Ak đã thành chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì tín đồ, dù sao so với hư vô thượng đế, hai vị có thể tận mắt nhìn đến chi cao thần chỉ không thể nghi ngờ muốn đáng giá tín ngưỡng nhiều. Mười năm này thời gian bên trong, Jin Zer Ak cũng từng hướng chin hẹn khẩn cầu qua, hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình báo thù, nhưng chin hẹn cho đáp án của nàng lại là để chính nàng trở thành thần linh. Đối với chin hẹn cho ra đáp án Jin Zer Ak tại hơi chút suy nghĩ về sau liền rất tán thành, có cái gì so để cho mình cái này đã từng ma nữ trở thành thần linh lại lần nữa xuất hiện tại những cái kia thượng đế tín đồ tới trước mặt càng có thể trả thù bọn hắn đâu. Bất quá trở thành thần linh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, 10 năm này Jin Zer Ak một mực ở tại thế giới thụ dưới, cùng ố lù mèo nhóm cùng nhau cuộc sống, trợ giúp chăm sóc Tiểu Nghi Hi cũng là nàng cuộc sống ở trong số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Đạt được bộ xương ông nội cùng thánh nữ tỷ tỷ chúc phúc, Tiểu Nghi Hi lúc này mới lấy dũng khí, mang theo meo meo nhóm vì chính mình chuẩn bị ba lô nhỏ, bắt đầu leo lên thế giới thụ. Làm nàng bắt đầu bò thời điểm, Tiểu Nghi Hi lúc này mới phát hiện cây này so với nàng chỗ dự đoán muốn tốt bò không ít. Vỏ cây bên trên nếp vốn cùng gập gành bộ phận phi thường dễ dàng mượn lực, mà theo nàng leo lên cây làm về sau, liên tục xuất hiện đi ra cảnh cây càng là có thể dùng để giẫm đạp hoặc là nghỉ ngơi. Để Tiểu Nghi Hi rất nhẹ nhàng liền leo đến tán cây bên trong. Túi đầu nhìn xuống dưới, mặt đất đã bị cành lá rậm rạp ngăn lại cản, không nhìn thấy mặt đất, Tiểu Nghi Hi trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng có lẽ là tới từ Jin Zer Ak chúc phúc, hoặc là muốn vì meo meo nhóm hướng về bảo vật cầu nguyện sứ mệnh cảm giác, Tiểu Nghi Hi vẫn kiên trì tại trèo lên trên. Chỉ là cây này thực tế là quá cao. Nên nói thật không hổ là thế giới thụ sao. Thật cao nha. Tiểu Nghi Hi tại một cây tráng kiện trên nhánh cây ngồi xuống. Muốn hơi nghỉ ngơi một chút, đem con bọc nhỏ dài xuống tới, từ bên trong lấy ra meo meo nhóm vì nàng chuẩn bị bánh mì nướng cùng ấm nước. Meo meo nhóm làm bánh mì nướng là dùng chính bọn nó trồng lúa mì làm, súp thơm ngọt, tản ra mùi thơm mê người, đây cũng là ổ lù thôn chủ yếu đồ ăn. Tiểu Nghi Hi khối này bánh mì hiển nhiên là bếp trưởng tự mình làm, không chỉ bánh mì bản thân thơm ngọt, bên trong còn bị bếp trưởng gia nhập quả hạch cùng nho khô, để nàng muốn ăn mở rộng, rất nhanh liền đem một ổ bánh bao ăn xong. Uống một hớp đem miệng bên trong bánh mì đưa tiễn đi, Tiểu Nghi Hi một lần nữa cất kỹ ấm nước, trên lưng bọc nhỏ lại tiếp tục trèo lên trên. Thế giới thụ mặc dù cao lớn, nhưng tại Tiểu Nghi Hi kiên trì phía dưới, nàng vẫn là thuận lợi leo đến ngọn cây. Nơi này cùng Tiểu Nghi Hi tưởng tượng có chút không giống, nàng vốn cho là ngọn cây chính là ngọn cây, không có gì đặc biệt, thôn trưởng nói tới bảo vật cũng chỉ là treo ở nào đó trên một nhánh cây mà thôi. Nhưng trên thực tế nơi này lại là từ mấy cây tráng kiện thân cành trèo trống. Lại dựa vào nhỏ bé cành lá bệnh thành một cái tiểu bình đài, thôn trưởng nói tới bảo vật liền lẳng lặng treo ở một cây dựng thẳng lên cành non tạo thành giá đỡ bên trên. Nhìn xem cái gọi là bảo vật, Tiểu Nghi Hi đôi mắt toát ra ước ao thần sắc. Kia là một đầu rất xinh đẹp dây chuyền, so với nàng thấy qua mẹ thích nhất kia sợi dây chuyền kim cương xinh đẹp hơn, phía trên khảm nạm bảo thạch tản ra một loại rực rỡ quang mang rực rỡ, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ có muôn có xung động. Tiểu Nghi Hi vội vàng lung lay đầu, đem ý nghĩ này lắc ra khỏi trong óc. Đây chính là ổ lũ thôn bảo vật, là thần linh lưu tại nơi này, chính mình cũng không thể lấy đi nó. Trong lòng mặc niệm lấy như vậy lời nói, Tiểu Nghi Hi bình phục một chút tâm tình của mình, đi tới bảo vật trước đó, dựa theo thôn trưởng nói tới bắt đầu cầu nguyện, tôn kính thần linh, mời ngài phù hộ ổ lũ thôn mưa thuận gió hòa, thổ địa bội thu màu mỡ. Cầu nguyện xong, Tiểu Nghi Hy còn dựa theo thôn trưởng bàn giao, đối bảo vật ngâm sướng một bài ca ngợi thần linh ca dao. Đây là trước khi lên đường thôn trưởng dạy nàng hát, cũng may Tiểu Nghi Hy rất thông minh, nghe hai lần liền sẽ, lúc này lấy nàng giọng thanh thúy hát đi ra, cũng mười phần uyển chuyển dễ nghe. Chỉ là toàn tâm toàn ý dựa theo thôn trưởng dạy quá trình cầu nguyện, Tiểu Nghi Hy cũng không nghĩ tới, ngay tại ngọn cây càng mặt trên hơn một chút địa phương, nàng ba ba mụ mụ chính mang theo họ Tịt cùng Tiểu Lam cùng nhau nín cười đang nhìn nàng. Lao công ngươi cũng quá ác thú vị, muốn để Nghi Hy ca hát cho ngươi nghe tại sao phải dùng thủ đoạn như vậy. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù cũng rất thích nghe nữ nhi ca hát, nhưng vẫn là oán trách chin hẻn một câu. Chẳng lẽ hỉ rổ mì ngươi không cảm thấy Nghi Hy cái dạng này rất đáng yêu sao? Chin hẻn nở nụ cười, nhìn xem nữ nhi tại món kia vốn nên thuộc về nàng bảo vật trước mặt cầu nguyện dáng vẻ, có chút mong đợi hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hỏi, lao bà ngươi nói Nghi Hy sẽ cho phép cái nguyện vọng gì? Là muốn quần áo mới, vẫn là món đồ chơi mới đâu? Nghi Hy mới sẽ không cho phép những cái kia nông cạn nguyện vọng đâu. Do nọ chia hì rồ mì hừ một tiếng, còn thuận tay đẩy chin hẻn một thanh, tốt rồi, đến lượt ngươi ra sân. Chương 1082, đại kết cục. Tiểu Nghi Hy lòng mang thấp thỏm nhìn xem treo ở trên nhánh cây dây chuyền giống nhau bảo vật, chờ lấy thần linh xuất hiện. Dựa theo thôn trưởng nói cho nàng cầu nguyện phương pháp, làm nàng cầu nguyện xong về sau, thần linh ý chí liền sẽ giáng lâm, từ đó thực hiện nàng ưng thuận nguyện vọng. Thần linh nên là cái dạng gì đâu? Tiểu Nghi Hy nho nhỏ trong đầu đang không ngừng mặc sức tưởng tượng. Là như chính mình hàng năm năm mới thời điểm, ba ba mụ mụ mang chính mình đi đền thờ thăm viếng lúc nhìn thấy trong đền thờ tượng thần giống nhau sao. Vẫn là nói miêu miêu nhóm thần linh cũng là một con miêu miêu đâu. Miêu miêu thần lời nói, có thể hay không cùng mèo cầu tài giống nhau đâu. Hoặc là nói ra hiện thần linh sẽ là một cái không nhìn thấy mặt đại quan cầu. Ngay tại Tiểu Nghi Hy không ngừng mà tưởng tượng lấy thời điểm, một đạo ánh sáng sáng tỏ từ treo ở trên nhánh cây bảo vật bên trong thăng lên. Tại Tiểu Nghi Hy trước mặt hóa thành một cái thấy không rõ vẻ mặt hình người. Ta nghe thấy nhữ khẩn cầu, nhữ chi nguyện vọng, sẽ thực hiện. Quang mang làm dính kết hình người hướng Tiểu Nghi Hy nói ra đáp lại. Cảm ơn ngài, thần linh đại nhân. Nghe được thần linh đáp lại, Tiểu Nghi Hy lập tức cao hứng trở lại, hướng cái này hào quang rực rỡ hình người nói lời cảm tạ về sau, liền dự định xuống dưới. Chỉ là nhìn xem dưới chân cao lớn thế giới thụ cùng căn bản không nhìn thấy mặt đất rậm rạp cánh lá, nàng do dự một chút về sau. Lúc này mới xoay người một lần nữa nhìn về phía thần linh đại nhân, ngài có thể đưa ta xuống dưới sao? Ngươi không vì mình hứa cái nguyện vọng sao? Lại tới đây dũng sĩ, đều có một lần vì chính mình cầu nguyện cơ hội. Có vẻ như thần linh hình người hướng Tiểu Nghi Hy nhiều hứng thú hỏi đến. Nghe được thần linh lời nói, Tiểu Nghi Hy lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng nàng vẫn là vội vàng lắc đầu nói, ta không có cái gì nguyện vọng cần hứa, chỉ cần có thể thực hiện thôn trưởng nguyện vọng, để ố lũ thôn có thể tiếp tục bội thu màu mỡ. Miêu miêu nhóm có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Tiểu Nghi Hy lời nói mười phần chân thành, trên mặt cũng mang theo đồng dạng nụ cười chân thành, nàng là thật không thèm để ý chính mình phải chăng có thể cầu nguyện. Ồ, ngươi thật không cần cho mình cầu nguyện sao? Ta thế nhưng là thần, thần lực của ta không gì làm không được, vô luận ngươi ưng thuận cái dạng gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Quang mang ngưng kết thần linh tựa hồ đối với Tiểu Nghi Hy cảm thấy hứng thú vô cùng, đi đến trước mặt của nàng, nhìn xem nàng thành tịnh hai con ngươi nói. Ngươi muốn một cái bạch mã vương tử sao? Hoặc là biến thành trò chuyện bên trong công chúa? Dù là đơn giản một điểm, cầu nguyện ba ba mụ mụ của ngươi khỏe mạnh trường thọ. Lại hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì? Những vật này chỉ cần ngươi muốn, liền có thể thực hiện. Thần linh lời nói dường như có một loại ma lực, tại thần lúc nói chuyện Tiểu Nghi Hy cảm giác trước mắt của mình hiện ra vô số hình ảnh, kia cũng là chính mình chỗ ảo tưởng hoặc là chỗ khát vọng từng chiếm được đồ vật. Nàng biết rõ, chỉ cần mình cầu nguyện, những vật này liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng mà tiểu nha đầu lại lắc đầu nói, ba ba từng theo ta nói qua liên quan tới cầu nguyện cố sự, hắn nói cho ta nói mặc dù hướng thần linh cầu nguyện có thể thu hoạch được vật mình muốn, nhưng cái này lại để cho mình mất đi cố gắng động lực, mà lại người một khi nhẹ nhõm thu hoạch được vật nào đó, liền sẽ trở nên tham lam muốn càng nhiều. Mặc dù ta không quá lý giải ba ba ý tứ trong lời nói, nhưng là ta cũng biết nếu như một viên bánh kẹo ta mở miệng ba ba liền cho ta, ta liền sẽ lập tức bỏ vào trong miệng, mà sẽ không trân quý nó. Nhưng là nếu như ta thông qua giúp ba ba làm việc nhà đổi được ba ba ban thưởng bánh kẹo, ta liền sẽ rất trân quý cất giấu bọn chúng, sẽ không lập tức ăn hết. Cầu nguyện cũng hẳn là đạo lý giống nhau, nếu như ta nghĩ muốn thứ gì, ta hẳn là dùng cố gắng của mình đi thu hoạch, mà không phải hướng thần linh cầu nguyện, bởi vì như vậy lời nói ta là sẽ không đi trân quý nó. Tiểu nha đầu lời nói để thần linh cũng cảm thấy một trận kinh ngạc, thần dường như chưa hề nghĩ tới trước mắt tiểu nha đầu thế mà đã như thế hiểu chuyện. Vậy ngươi liền thật không có bất kỳ cái gì nguyện vọng muốn thực hiện sao? Thần linh dường như cũ không nghĩ từ bỏ, vẫn như cũ hy vọng tiểu nghi hy cho phép một cái nguyện vọng. Tiểu nghi hy vẫn như cũ lắc đầu, bất quá nàng chần chờ một chút về sau còn nói thêm, nếu như có thể mà nói, thần linh đại nhân ngài có thể đưa ta xuống dưới sao? Cây này quá cao, nếu như ta bỏ đi xuống, ta sợ thôn trưởng bọn hắn sẽ chờ gấp. Nghe tiểu nghi hy cái này cái gọi là nguyện vọng, mặc dù quang mang che lấp tiểu nghi hy không nhìn thấy, nhưng thần linh trên mặt vẫn như cũ lộ ra kinh ngạc cùng rung động biểu lộ. Thần hướng tiểu nghi hy không xác định mà hỏi, ngươi thật muốn từ bỏ nguyện vọng này, chỉ là để ta đem ngươi đưa tiễn đi sao? Phải biết để ta thực hiện một cái nguyện vọng cơ hội thế nhưng là rất quý giá, đổi bất kỳ người nào khác bọn hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đổi lấy hướng ta cầu nguyện cơ hội. Cứ việc tiểu nghi hy cũng rõ ràng hướng thần linh cầu nguyện cơ sẽ có cỡ nào khó được, nhưng nàng vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu, chỉ cần đưa người ta xuống dưới là được rồi. Ba ba nói qua, muốn thực hiện nguyện vọng, chính mình cố gắng mới là tốt nhất. Tiểu nghi hy lời nói để thần linh dường như nhận rung động, thần sửng sốt một chút về sau, mới tại tiểu nghi hy có chút khẩn trương trong ánh mắt cười lên ha hả, đồng thời tại nàng không hiểu trung tướng nàng ôm vào trong lòng, nghi hy ngươi quá tuyệt. Không hổ là ba ba nữ nhi, ta dạy ngươi đồ vật ngươi đều học xong. Ba ba. Thần linh âm thanh lúc này đã biến thành chin hẹn âm thanh, tiểu nghi hy đương nhiên có thể nghe được chính mình ba ba âm thanh, cái này khiến nàng nhận cực đại rung động. Không phải thần linh đại nhân sao? Làm sao biến thành ba ba? Ngay tại tiểu nghi hy đầu góc còn không có quay lại thời điểm, chin hẻn đã tán đi trên người mình quang hoa, hiện ra dáng vẻ vốn có. Nhìn thấy ôm người của mình đúng là ba của mình, tiểu nghi hy càng thêm khiếp sợ, nàng không hiểu hỏi, ba ba, thần linh đại nhân đâu? Ba ba ngươi vì sao lại ở đây nha? Nhìn xem nữ nhi chuyển động cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Chin hẹn tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái mới giải thích nói, bởi vì ba ba chính là thần linh A. Ba ba là thần linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Ba ba ngươi chừng nào thì biến thành thần linh rồi. Ba ba là thần linh lời nói, kêu mẹ đâu? Tiểu nghi hy đã triệt để hồ đồ, vì cái gì ba ba sẽ biến thành thần linh A? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào A? Ngay tại tiểu nghi hy nghi hoặc không hiểu thời điểm. Do nọ chia hì rổ mỉ mang theo hai con mèo mèo cũng hiện thân tại tiểu nghi hy trước mặt, đối nàng vừa cười vừa nói, ba ba là thần linh, mẹ đương nhiên cũng là thần linh nha. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Ngươi cùng ba ba lúc nào biến thành thần linh? Vì cái gì ta không biết chuyện này nha? Tiểu nghi hy nhìn thấy mẹ xuất hiện, vội vàng hướng do nọ chia hì rổ mỉ truy vấn, tiểu nha đầu trên mặt không hiểu, nghi hoặc cùng nóng nảy thần sắc chống chết, kém một chút liền muốn ủy khuất khóc lên. Ba ba mụ mụ thế mà gạt nàng chuyện lớn như vậy, nàng cảm giác chính mình giống như nhận lửa gạt giống nhau. Nhìn xem nữ nhi đột nhiên trở nên ủy khuất muốn khóc, gió nọ chia hì rồ mì cùng chin hẹn hai người đều hoảng tay chân, vội vàng dỗ dành nàng. Ngay cả một bên nọ tịt cùng tiểu lam cũng vội vàng đi tới, hỗ trợ cùng nhau dỗ dành tiểu công chúa. Trên thực tế đây là tại ngươi xuất sinh trước đó liền đã quyết định chuyện, ta và cha ngươi đều không hy vọng ngươi rời xa xã hội, một thân một mình cô độc trưởng thành. Chúng ta hy vọng ngươi có thể qua cuộc sống của người bình thường, có được một cái đơn thuần, vui vẻ tuổi thơ. Do nọ chia hì rồ mì đem nữ nhi ôm vào trong ngực, một bên ôn nhu vuốt ve đầu nhỏ của nàng, an ủi tiểu nghi hy đồng thời cũng giải thích với nàng. Kia họ Tis, tiểu lam biết nói chuyện, còn có ố lù thôn, đây đều là các ngươi đã sớm biết chuyện sao. Tiểu nghi hy có chút khóc thút thít, nàng không cao hứng miết miệng, cảm thấy ba ba mụ mụ còn có tiểu lam cùng họ Tis đều đang gật nàng. Chin hẹn ở trước mặt con gái ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nàng, đối nàng vừa cười vừa nói, ố lù thôn thế nhưng là ba ba chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, là chuyên môn thuộc về một mình ngươi trò chuyện tiểu trấn, tiểu lam cùng họ Tịt biết nói chuyện tại ngươi xuất sinh trước đó ba ba mụ mụ liền đã biết. Nghe được ba ba nói ố lù thôn là vì chính mình chuẩn bị lễ vật, tiểu nghi hy vẫn còn có chút không dám tin, ba ba lại có thể đưa cho nàng loại này lễ vật. Nhưng là nghĩ đến ba ba nói mình là có thể thực hiện hết thể nguyện vọng thần linh. Nàng lại có mấy phần tin tưởng, thế là đối Chin Hẹn hỏi, kia ba ba ngươi cùng mẹ là lúc nào trở thành thần linh? Vấn đề này Chin Hẹn cùng dò nọ chia hí rổ mì liếc nhau, chần chờ một chút mới hướng tiểu nghi hy hỏi, nghi hy ngươi tại trên sách học hẳn là học qua thần thoại thời đại xưng hô thế này là thế nào bắt đầu a? Biết, 10 năm trước có 3 vị thần linh hướng toàn thế giới tuyên bố thần nhóm tồn tại, trong đó một vị là Y Nạ Dị Thần, nhưng mặt khác 2 vị thần linh lại vẫn giấu kín lấy thần nhóm thân phận, không ai biết tiểu nghi hy bài học rất tốt. Đối với đoạn này trên sách học nội dung đương nhiên nhớ kỹ rất lao, Chin Hẹn hỏi một chút nàng liền thuận miệng nói ra. Chỉ là làm nàng nói không ai biết thần linh thân phận thời điểm, nàng đột nhiên phản ứng lại, một mặt không dám tin nhìn xem ba ba mụ mụ của mình, che miệng nhỏ nói, chẳng lẽ ba ba mụ mụ chính là kia hai cái không ai biết thân phận thần linh sao? Chin Hèn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mỹ đều xông nàng nhẹ gật đầu, đồng thời Chin Hèn còn giải thích nói, ta và mẹ ngươi còn có ý nạ gì thần, đều là trên thế giới này đẳng cấp cao nhất thần linh, cho nên lúc ban đầu chúng ta leo lên thần vị thời điểm sẽ hướng toàn thế giới tuyên bố, bất quá ta và mẹ ngươi đều không thích phiền phức, cũng không thích qua thần linh cuộc sống, càng hy vọng cho ngươi một cái giống như người bình thường tuổi thơ, bởi vậy liền giấu giếm thân phận của chúng ta. Mà lại trong nhà trừ ba ba cùng mẹ bên ngoài, Tiểu Lam cùng Otis cũng là thần linh nha. Tiểu Lam là phong bạo chi thần, Otis là toàn Nhật Bản miêu miêu thủ hộ thần. Tiểu Lam cùng Otis cũng là thần linh. Tiểu Nghi Hi kinh ngạc cực kỳ, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên hai con mèo mèo, lập tức khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, cho nên nói tất cả mọi người biết, các ngươi liền gạt ta một người sao. Liền ta cái gì cũng không biết. Nói, Tiểu Nghi Hi lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất, cảm thấy ba ba mụ mụ thực tế là quá đáng, thế mà chuyện trọng yếu như vậy cũng không chịu nói cho nàng. Bởi vì trước kia Nghi Hi ngươi thực tế quá nhỏ, những chuyện này coi như nói cho ngươi ngươi cũng không thể lý giải ý tứ trong đó. Nhìn xem nữ nhi ủy khuất muốn khóc, Chin Hèn vội vàng đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, một cái tay thay nàng lau nước mắt, nguyên bản ta và mẹ ngươi là tính toán đợi ngươi trưởng thành sẽ nói cho ngươi biết những này, nhưng là mẹ một mực rất đau lòng ngươi, cho nên chúng ta sớm 10 năm nói cho ngươi chân tướng. Kia ba ba mụ mụ các ngươi đều là thần linh, Tiểu Lam cùng họ Tịt cũng là thần linh. Chẳng phải là cả nhà liền ta không phải thần linh? Tiểu Nghi Hi nghĩ tới đây, trở nên càng thêm ủy khuất, cảm thấy mình cùng cái nhà này không hợp nhau, lập tức có một loại muốn rời nhà trốn đi xung động. Nghe nữ nhi ủy khuất lời nói, Chin Hèn ngược lại nở nụ cười, đưa tay đem treo ở trên nhánh cây dây chuyền lấy xuống, cầm tại trên tay đưa tới Tiểu Nghi Hi trước mặt, nói với nàng, kỳ thật tại Nghi Hi ngươi ra đời thời điểm, ta cùng mẹ liền đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ngươi kỳ thật cũng là thần linh, ba ba cùng mẹ đều là thần linh. Ngươi là thần linh nữ nhi, lại làm sao có thể không phải thần linh đâu. Thế nhưng là ta không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nha. Thần linh không phải hẳn là có lực lượng cường đại sao. Nghe được ba ba nói mình cũng là thần linh, Tiểu Nghi Hi lập tức không khóc, ngược lại có chút kỳ quái cùng bất an nhìn lấy ba ba, sợ ba ba là đang dỗ nàng. Nhưng mà Chin Hèn lại đem đầu kia dây chuyền mang tại trên cổ của nàng, nói với nàng, đó là bởi vì ba ba cùng mẹ phong ấn lực lượng của ngươi, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử. Thần linh lực lượng không phải ngươi có thể điều khiển. Sợi dây chuyền này chính là phong ấn ngươi lực lượng chìa khóa, hiện tại ba ba đem nó trả lại cho ngươi, ngươi liền có thể sử dụng mình lực lượng. Như vậy nói cách khác, ta cầm tới dây chuyền, liền có thể trở thành thần linh sao? Tiểu Nghi Hi mắt sáng rực lên, cảm thấy mình tràn ngập lực lượng, mong đợi nhìn xem Chin Hèn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nhưng mà Chin Hèn chỉ là cười lắc đầu, mặc dù chúng ta sớm nói cho ngươi chân tướng, nhưng Nghi Hi ngươi vẫn như cũ chỉ là cái tiểu hài tử. Tại ngươi trưởng thành trước đó phong ấn sẽ vẫn tồn tại như cũ, ngươi hiện tại chẳng qua là có thể mượn nhờ dây chuyền sử dụng một bộ phận vốn nên thuộc về lực lượng của ngươi. Chờ ngươi lớn lên về sau, có thể điều khiển thuộc về lực lượng của ngươi, cho đến lúc đó ba ba cùng mẹ mới có thể cởi ra trên người ngươi phong ấn, để ngươi thực sự trở thành thần linh. Trước lúc này, ngươi trước hết học tập một chút, làm sao làm một cái thần linh đi. Nói cách khác, người ta hiện tại chỉ là thực tập sao. Tiểu Nghi Hi méo một chút đầu. Đối với kết quả này ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn, ngược lại là rất chờ mong nhìn xem Chin Hèn, hướng hắn hỏi, vậy ai đến dạy ta làm thế nào một cái thần linh đâu? Là ba ba ngươi cùng mẹ đến dạy ta sao? Ba ba cùng mẹ sẽ dạy ngươi một vài thứ, bất quá bình thường vẫn là để Tiểu Lam cùng họ Tịt đến dạy ngươi đi, ngoài ra còn có mấy vị lão sư, thứ sáu khu trục hạm đội các tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi nhận biết các nàng. Chin Hèn sờ sờ Tiểu Nghi Hi đầu, nói cho nàng tương lai an bài. Tiểu Nghi Hi nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, cũng không có làm ầm ĩ cái gì, chỉ là nắm chặt trên tay dây chuyền, có phi thường mong mỏi mãnh liệt. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, Nghi Hi ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn a. Mẹ cùng ba ba sẽ đem những chuyện này một chút xíu nói cho ngươi, bất quá bây giờ đi xuống trước đi. Do nọ chia Hi Dô Mì nói đem Tiểu Nghi Hi bế lên, đồng thời xông nàng nói, Nghi Hi ngươi nghĩ bay sao? Mẹ thế nhưng là biết bay nha. Nói, tại Tiểu Nghi Hi ánh mắt mong đợi bên trong. Do nọ chia Hi Dô Mì mở ra hai cánh, mang theo nữ nhi bay lên. Ôm thật chặt cổ của mẹ, Tiểu Nghi Hi giờ phút này nội tâm tràn ngập đối tương lai chờ mong.